Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. 431. Gia Cát Tường đại hôn. Bức hôn từ xưa đến nay chuyện như vậy xuất hiện không ít. Nhưng hầu như hết thảy đều là nam tính đem coi trọng nữ tử đoạt lại, ép buộc đối phương cùng mình bái đường thành thân. Thế nhưng ngày hôm nay, Gia Cát Tường lại gặp phải như vậy làm người chuyện dở khóc dở cười. Hải thần Đảo Tân một đời hải thần, Mạc Linh Na, để Gia Cát Tường cùng mình bái đường thành thân, hơn nữa thời gian ngay khi ngày thứ hai. Nói thật, Mạc Linh Na dài đến cũng không khó xem. Hơn nữa còn là một vị một ngàn chọn một mỹ nữ, cứ việc về mặt dung mạo, so với cái kia Lâm Bích Nhu cùng Lục Vũ Linh cách biệt nửa bậc, nhưng so với Tô Hoa Ngữ, Vũ Chiếu Cầm Thanh các nàng, nhưng không kém chút nào. Có thể có được như vậy một vị mỹ nữ ưu ái, thậm chí đến không phải gả chính mình không thể mức độ, nói thật, thân là nam tính, lòng hư vinh vẫn còn có chút thỏa mãn, nhưng thân là nam tử lại bị đối phương bức hôn. Này cũng làm người ta có chút trên mặt tối tăm. Lại không nói hiện tại Gia Cát Tường đến cùng là làm sao ý nghĩ. Ngược lại cái kia Mạc Linh Na đem Gia Cát Tường giam lỏng lên. Tuy rằng ở bề ngoài một bộ yêu Gia Cát Tường dáng dấp, nhưng bất luận làm sao cũng không cho Gia Cát Tường rời đi thần điện. Hải thần đảo, hải thần sắp kết hôn tin tức coi là thật dường như bom nặng cân giống như vậy. Nhưng lập tức mà đến là hải trên đảo thần vạn ngàn dân chú tiếng hoan hô, càng có thật nhiều hải thần đảo đức cao vọng trọng cùng với tu vi người mạnh mẽ đạt được Mạc Linh Na thiệp mời. Hải thần ở hải thần đảo đó là chí cao vô thượng thần linh, hải thần kết hôn. Chuyện như vậy ở hải thần đảo coi là thật là vô cùng hiếm có sự tình, đương nhiên càng là một chuyện vui, sinh ra thần tử chẳng phải mang ý nghĩa hải thần có người nối nghiệp. Vừa hải thần kế vị, xem như là một cách đại hỷ sự, hiện tại hải thần đại hôn. Tự nhiên là song hỷ lâm môn. Trên đảo, thật một phái náo nhiệt vui mừng bầu không khí. Gia Cát Tường, ngồi ở phòng của mình bên trong trên người mặc một thân đại màu đỏ hỷ bào, lặng lặng chờ đợi hôn lễ khai mạc. Không phải Gia Cát Tường không muốn chạy trốn, mà là này toàn bộ hải thần đảo đều ở Mạc Linh Na nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa nguyên khí đất trời bị thanh không, Gia Cát Tường liền ngự kiếm phi hành đều không làm được. Hải thần điện không còn nữa dĩ vãng trang nghiêm nghiêm túc, phủ thêm hồng trang sau khi tràn ngập vui mừng. Tối ngày hôm qua, suốt đêm sắp xếp hôn lễ trên sự tình, ngày hôm nay dĩ nhiên thật sự thành công bố trí kỹ càng. Cũng đúng, hải thần đại hôn, hải trên đảo thần, ai không muốn đến giúp đỡ. Giờ lành đã đến. Hôn lễ người chủ trì chính là hải trên đảo thần một vị đức cao vọng trọng ông lão, theo hắn một tiếng trung khí mười phần thép to. Trên người mặc một bộ đại hồng hỷ bào Gia Cát Tường bộ vào bên trong thần điện. Tay cầm một cây giúp đỡ hoa cầu màu đỏ tơ lụa một phía khác, khăn đỏ khăn voan Mạc Linh Na tương tự trên người mặc một thân đại màu đỏ hỷ bào bị Gia Cát Tường nắm đi vào bên trong thần điện. Bên trong thần điện ở ngoài đầy đủ xếp đặt 9981 trác tiệc rượu, tất cả đều ngồi đầy hải trên đảo thần phủ có danh vọng chi bối. Những người này có thể dự họp hải thần đại hôn, tự nhiên cũng từng cái cảm thấy cùng có vinh yên. Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa, tương tự trên người mặc đại diện cho vui mừng áo choàng, cái kia chủ trì hôn lễ ông lão cao giọng nói rằng: Hải thần đại hôn trên đảo cư dân đúng là phổ thiên đồng khánh ý tứ, mặc dù là những kia không có được hải thần thiệp mời người, cũng từng cách ở nhà rất vui mừng, dường như quan hệ. Chỉ có điều, hải trên đảo thần, vào lúc này, nhưng có một cái bóng, nhanh chóng xẹt qua chân trời, hướng về hải thần điện phương hướng bay qua. Lục Vũ Linh hướng về hải thần điện bên này bay đến, tốc độ không phải thường nhanh, tuy rằng hải thần điện chu vi nguyên khí đất trời đều bị Mạc Linh Na che đậy, không thể mượn dùng nguyên khí đất trời, ngự khí phi hành, thế nhưng một ít phi hành loại cầm điểu, nhưng không thể bị cấm. Lục Vũ Linh hiển nhiên là ở trên biển thuần phục một con mạnh mẽ yêu tinh loài chim, mang theo nàng hướng về hải thần điện bay đến. Hả? che kín hồng khăn voan, hải thần Mạc Linh Na tự nhiên là có thể cảm nhận được Lục Vũ Linh chính đang nhanh chóng tới gần, hồng cái đầu hạ nàng, đôi mi thanh tú cau lại, tâm trạng không thích. Chính mình tối ngày hôm qua sự tình đã nói tới rất rõ ràng, nhưng là ở hôn lễ bên trên, nàng lại vẫn đến rồi, chẳng lẽ là muốn đến làm dối sao? Hoặc là nói, giữa hai người, xác thực không phải sư tỷ đệ trong lúc đó quan hệ đơn giản như vậy. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Cứ việc che kín hồng khăn voan thế nhưng Gia Cát Tường như trước có thể cảm nhận được Mạc Linh Na tình huống khác thường, mở miệng hỏi. Nhị bái cao đường. Thần điện vị trí đầu não trên cái kia đức cao vọng trọng ông lão tiếp tục mở miệng kêu lên. Gia Cát Tường không có cao đường trên đời, Mạc Linh Na cũng không có, thế nhưng trên thần điện nhưng bày ra hai vị linh vị, phân biệt là Mạc Linh Na mẫu thân cùng với Gia Cát Tường cái kia lão ăn mày linh vị. Không có chuyện gì, tuy rằng xuất hiện đang muốn đi xử lý Lục Vũ Linh sự tình, nhưng hiện tại hôn lễ chính ở lúc mấu chốt. Hơn nữa, nếu như Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh thật sự có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, để Gia Cát Tường biết Lục Vũ Linh đến rồi cũng không được. Vì lẽ đó, Mạc Linh Na cũng không có nói cho Gia Cát Tường ý tứ, mà là tiếp tục hoàn thành hôn lễ nghi thức. Cưới yêu tinh trên không trung xẹp qua, Lục Vũ Linh cũng không có hướng về cử hành hôn lễ hải thần điện bay đến, ngược lại là hướng về cái kia giam giữ Lâm Bích Nhu nhà tù bay qua. Nguyên lai, Lục Vũ Linh mục tiêu cũng không phải vì tới quấy rối hôn lễ này, lại càng không là tới tham gia, mục đích của nàng là vì đi cứu cái kia Lâm Bích Nhu. Hôn lễ như trước ở cử hành, cảm nhận được Lục Vũ Linh bay đi phương hướng cũng không phải này cử hành hôn lễ đại điện, mà là cái kia Lâm Bích Nhu vị trí, Mạc Linh Na tâm trạng hơi kinh ngạc, là nàng đi sai chỗ. Vẫn là đừng có ý đồ. Bất kể như thế nào, hôn lễ chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, Mạc Linh Na quyết không cho phép có sai lệch, vì lẽ đó, đối với Lục Vũ Linh bay đi Lâm Bích Nhu giam giữ địa phương, nàng cũng không vội đi xử lý, coi như là đem Lâm Bích Nhu cứu ra thì lại làm sao. Không còn thần cách, nàng hoàn toàn chính là một người bình thường, chờ hôn lễ kết thúc, chỉ cần ở phạm vi mấy ngàn dặm hải vực bên trong, bọn họ liền không có chỗ có thể trốn. Phu thê giao bái. Hải thần điện trên, hôn lễ như trước, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người phu thê giao bái sau khi cũng coi như là chính thức phu thê. Cái kia giam giữ Lâm Bích Nhu địa phương, lấy Lục Vũ Linh ngự pháp cảnh tu vi, mặc dù không thể tả dùng nguyên khí đất trời, thực lực vẫn là rất mạnh, rất nhanh liền đem Lâm Bích Nhu cứu ra. Đi nhanh đi, nhanh đi hải thần đại điện, ngươi không phải nói nơi đó có đồ vật, có thể đối phó hải thần sao? Đem Lâm Bích Nhu cứu ra sau khi đến, Lục Vũ Linh mở miệng, gấp giọng nói rằng. Đời thứ nhất hải thần, lưu lại một con đường, vì là chính là phòng ngừa dường như hôm nay Lâm Bích Nhu tình huống như vậy xuất hiện, nhưng không còn thần cách, hải thần chính là người bình thường mà thôi, mặc dù có tiến vào thần điện đường nối, thì có biện pháp gì có thể đánh bại đã cướp đoạt nàng thần cách người đâu. Vì lẽ đó ở hải thần trong đại điện có một kiện bảo vật, có thể đối phó phản bội hạng người. Cụ thể bảo vật là cái gì, mặc dù là Lâm Bích Nhu cũng không biết, bởi vì món bảo vật này cùng cái kia thần bí đường nối giống như vậy, đều là mỗi đại hải thần giao tiếp thời gian mới hồi khẩu tương truyền bí mật. Lâm Bích Nhu cũng chỉ biết cái này bảo vật thả ở nơi đó, nhưng cụ thể là cái gì, nàng là không có xem qua. Nhỉ đưa vào động phòng. Thiên địa đát lại, đoàn tụ tiểu cũng uống quá. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người cũng coi như chính thức kết làm vợ chồng, đức cao vọng trọng ông lão tuyên cáo đạo, để Gia Cát Tường đem Mạc Linh Na tạm thời đưa vào động trong phòng đi. Bất quá, Gia Cát Tường nắm Mạc Linh Na tiến vào động phủ thời điểm, Mạc Linh Na nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Gia Cát Tường nghi hoặc xoay đầu lại nhìn Mạc Linh Na, phía trên cung điện, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Bất quá, chưa kịp Gia Cát Tường mở miệng hỏi dò, hai đạo nổi bật bóng người liền đi vào hải thần điện bên trong. Lâm Bích Nhu, mỹ đến hào không chút tì vết nào, vẻ đẹp của nàng như biển rộng bình thường bao la cùng bao dung. Lục Vũ Linh, mỹ đến như phía chân trời tô nguyệt, mèo khen mèo dài đuôi, lạnh lạnh bên trong lại làm cho người ta cảm giác không dính bụi phàm trần. Bất luận là Lâm Bích Nhu, vẫn là Lục Vũ Linh, đều là mỹ nữ tuyệt sắc, đều là họ quốc ương dân cấp bậc mỹ nữ. Hai người bọn họ dắt tay nhau xuất hiện, bất luận ở nơi nào tuyệt đối đều là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Ngươi kết hôn, ta quả nhiên vẫn là đuổi tới, thế nào? Có cảm tưởng gì? Trên mặt mang theo trêu chọc nụ cười, Lục Vũ Linh mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, thân là nam tử, lại bị nữ tử bức hôn, này muốn nói ra, không biết nên nói mị lực lớn, vẫn là mất mặt đây. Ta hẳn là cùng ngươi đã nói, không cho ngươi lại bước vào này hải thần đảo chứ. Chẳng lẽ thật đem ta như gió thoảng bên tai? Xốc lên hồng khăn voan, hải thần Mạc Linh Na ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh nói rằng. Ngươi lời này liền nói đến có chút không thông tình lý, tốt xấu cũng là sư để ta cùng ngươi đại hôn, ta tự nhiên hẳn là đến đây ăn mừng. Lại nói, hôn lễ là chuyện của hai người tình, thế nhưng ngươi xem một chút, này lễ đường bên trên, hầu như đều là ngươi nhà gái người, nhà trai nhưng không có bất kỳ ai, căn bản không còn gì để nói chứ. Đối với này hải thần Mạc Linh Na, Lục Vũ Linh nhưng không có cái gì kiêng kỵ ý tứ, ngược lại chậm rãi mà nói. Ta người sư tỷ này, nói tới có chút đạo lý. Gia Cát Tường, gật gù tán thành nói rằng, hôn lễ bên trên tất cả đều là nhà gái người, nhà trai lại không người, xác thực là không hợp quy củ. Phu quân, việc này xác thực oan ức ngươi, hôn lễ qua đi, ta thì sẽ theo ngươi cùng đi bái kiến các vị trưởng bối, một bộ đại nữ nhân dáng dấp, Mạc Linh Na nói rằng, làm cho người ta cảm giác, hoàn toàn như là một cái giặc cướp hoa bên trong nữ trại chủ, Gia Cát Tường nhưng là bị nàng bắt đến mỹ nam tử. Bất quá, bất luận nhà trai đến vị nào, ta đều là hoan nghênh, chỉ có ngươi, ta sớm nói quá, không thể chịu đựng ngươi lại đạp thượng hải thần đảo, xoay đầu lại, Mạc Linh Na biểu hiện, tràn ngập ở trên cao nhìn xuống bá đạo, trầm mặt nói rằng. Hôm nay chính là ta cùng phu quân ngày đại hôn, thực sự không dễ giết người, ta lại nói cuối cùng một tia, rời đi hải thần đảo, vĩnh viễn không cho đặt chân nơi đây, bằng không kết cuộc bất luận là tình huống thế nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại lưu ngươi. Thừa dịp mặt tràn ngập sát ý, Mạc Linh Na cho Lục Vũ Linh rơi xuống tối hậu thư. Lục Vũ Linh thành công hấp dẫn Mạc Linh Na chú ý, thừa dịp phía trên cung điện, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở Lục Vũ Linh cùng hải thần Mạc Linh Na trên người hai người. Lâm Bích Nhu trên người không có một chút nào khí tức, lặng yên đi tới đại điện một góc nơi, nhẹ nhàng gõ mở ra một cái không hề bắt mắt chút nào góc ám cách. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. 432. Nam Minh Điểu Vương. Thu. Sắc bén chói tai tiếng kêu to, vang vọng với bên trong đất trời, đỏ đậm xe hỏa diễm, hầu như đem nửa bầu trời đều thiêu đỏ. Đông hải bên trên, một con lớn vô cùng chim khổng lồ, đập cánh xẹp qua trên mặt biển. Này con chim khổng lồ trên người thiêu đốt hừng hực đáng sợ hỏa diễm, cho tới khiến người ta không thấy rõ dáng dấp của nó. Nó xẹp qua bọt biển, nước biển trong nháy mắt sôi trào. Vô số dày đặc hơi nước thậm chí hình thành từng trận nóng bỏng nhiệt hơi nóng. Vô liêm sỉ. Đáng ghét nhân loại. Ngay cả ta Nam Minh Điểu Vương dòng dõi cũng dám cướp đoạt. Ta muốn giết các ngươi. Hỏa diễm bên trong, một con cả người đỏ đậm xe chim khổng lồ, miệng nói tiếng người, trong giọng nói tràn ngập vô tận lửa giận. Nam Minh Điểu Vương ở này phạm vi mấy ngàn dặm trong vùng biển cũng coi như là chúa tể một phương, tu vi càng là thành công đột phá đến yêu quái cấp độ, nhưng là chính mình dòng dõi lại bị người thuần phục, xem là vật cưới, Nam Minh Điểu Vương làm sao có thể giảng hòa. Từ trong biển thủy tộc yêu tu trong miệng hỏi thăm được tin tức này sau khi, nó liền đập cánh đuổi lại đây. Hải thần điện, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na trong lúc đó hôn lễ cũng coi như hoàn thành, bất quá theo Lục Vũ Linh cùng Lâm Bích Nhu đi ra, Mạc Linh Na cũng không có bị Gia Cát Tường đưa vào động phòng, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, đưa nàng đánh đuổi. Ngày hôm nay chính là chính mình đại hôn di đại hỷ sự, vì lẽ đó Mạc Linh Na mở ra một con đường, không hề động thủ giết chết Lục Vũ Linh, tin tưởng nếu như không phải nguyên nhân này, từ lâu kinh cáo quá Lục Vũ Linh Mạc Linh Na tất nhiên sẽ liều lĩnh đối với nàng xuống tay ác độc. Thừa dịp ta chủ ý còn không thay đổi, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không thì ta tiếp đó sẽ không thay đổi chủ ý, chính ta cũng không biết. Trầm mặt, Mạc Linh Na lạnh lùng đối với Lục Vũ Linh nói rằng, trong mắt cái kia lạnh lẽo sát cơ, phảng phất giết gào núi lửa giống như vậy, lúc nào cũng có thể dâng trào ra, đem Lục Vũ Linh nuốt hết. Hả? Bất quá, còn không chờ Lục Vũ Linh trả lời, Mạc Linh Na lông mày, nhưng là hơi nhíu, thần xe gian mang theo một vệt nghiêm nghị chi xe, xoay đầu lại, một đôi mắt đẹp, phóng tầm mắt tới chân trời. Đỏ rực như lửa, chân trời chẳng biết lúc nào nhiễm phải một tầng hỏa diễm chi xe, lập tức một luồng sóng nhiệt từ xa đến gần tập kích mà đến, một đạo đỏ đậm xe cái bóng ở thủy thiên một xe giao tiếp nơi xuất hiện, nhanh chóng phóng to, bất quá trong khoảnh khắc cũng đã đi tới Hải Thần Điện. Đáng sợ yêu khí xông lên tận trời, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Này yêu khí là yêu quái? Hải Thần Điện, hết thảy tham gia hôn lễ người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kinh hoàng chi xe nhìn giữa bầu trời nhanh chóng bay đến Nam Minh Điểu Vương, mặc kệ ở nơi nào, tin tưởng yêu quái cấp độ tồn tại tuyệt đối là chúa tể một phương cấp bậc. Nam Minh Điểu Vương, ngươi cũng là tới tham gia ta hôn lễ sao? Cứ việc Nam Minh Điểu Vương yêu quái này cấp độ tồn tại, không mời mà tới, làm người ta kinh ngạc. Mà lại không tìm được manh mối, nhưng thân là hải thần, Mạc Linh Na nhưng nhìn thẳng Nam Minh Điểu Vương, cũng không có một chút nào khiếp đảm ý tứ, mở miệng hỏi, thân là thần linh, tuyệt đối có cùng yêu quái chính diện nói chuyện tư cách. Nguyên lai Kim Di là hải thần đại hôn chi di, đúng là bản tỏa đường đột, nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, Nam Minh Điểu Vương mở miệng nói rằng trung khí mười phần. Tuy rằng hải thần cũng không có cái gì thực chất tính sức chiến đấu, nhưng là có chi phối mấy ngàn dặm hải vực linh khí năng lực, mặc dù là Nam Minh Điểu Vương cũng rất đau đầu, nếu như hải thần đem mấy ngàn dặm trong vùng biển linh khí, hướng về chỗ khác nghiêng, lấy về phần mình nơi không có linh khí có thể dùng, như vậy Nam Minh Điểu Vương cũng chỉ có thể khác tìm những khác nơi ở. Đang khi nói chuyện, Nam Minh Điểu Vương cái kia lớn vô cùng thân hình, nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá trong chốc lát, liền hóa thành một vị trên người mặc hỏa hồng xe áo choàng người đàn ông trung niên, đối với Mạc Linh Na chắp tay, nói. Bản tỏa làm đến vội vàng, hơn nữa không biết hải thần hôn lễ tin tức cho tới tay không mà đến, vẫn xin xem xét. Yêu kinh, linh trí không thua gì người thường, càng luyện hóa hầu cốt, có thể miệng nói tiếng người, nhưng yêu quái liền đáng sợ hơn, sở dĩ xưng là quái, đó là bởi vì yêu quái đã nắm giữ luyện hóa tự thân, hóa thành hình người năng lực. Không giống với yêu thú cùng yêu kinh, chỉ cần đồng ý, yêu quái thậm chí có thể hóa thành hình người, ẩn giấu ở thế giới nhân loại bên trong sinh hoạt. Đối với loại này từ bề ngoài không nhìn ra chút nào kẽ hở yêu vật, đương nhiên phải xưng là quái, tối tên phải kể tới đã từng cái kia cẩu vĩ hồ, hỏa quốc ương dân, biến ảo hình người tuyệt xe mỹ nữ, tiến vào hoàng cung cho tới một cách đại quốc vẫn lạc. Nam Minh Điểu Vương nguyện đến, đã đầy đủ quà tặng cái gì, ta là không thèm để ý, nghe được Nam Minh Điểu Vương, cũng không phải vì đến mình hôn lễ trên quấy rối. Mạc Linh Na gật đầu đáp, nếu ngươi không phải tới quấy rối, cái kia Mạc Linh Na thì dễ nói chuyện. Tỷ, là ngươi, mau đem con trai của ta trả lại. Bất quá, vào thời khắc này, cái kia Nam Minh Điểu Vương ánh mắt rơi xuống Lục Vũ Linh trên người, đột nhiên gào lớn lên, cực nóng cực kỳ yêu khí bộc phát ra, phảng phất có thể đem toàn bộ thần điện đều hiên như bay. Nam Minh Điểu Vương ở hôn lễ bên trên đột nhiên trở mặt, để mọi người tại chỗ tất cả giật mình, bất quá mọi người phản ứng, nhưng không phải trường hợp cá biệt. Hôn lễ trên các tân khách nhìn Lục Vũ Linh, xì xào bàn tán, cô gái này vừa còn đang cùng hải thần cãi nhau, hiện tại lại bị trên biển chúa tể một phương yêu quái Nam Minh Điểu Vương tự mình trả thù tới cửa. Gia hỏa này bất quá ngự pháp cảnh tu vi, thế nhưng này kéo cừu hận năng lực thật là làm cho người kinh hãi. Đối với Nam Minh Điểu Vương, Mạc Linh Na hơi kinh hãi, lập tức giận dữ, tuy rằng Lục Vũ Linh bị yêu quái truy sát, đây là Mạc Linh Na nhạc thấy thành sự tình, nhưng Kim Di là chính mình hôn lễ, mặc kệ chuyện gì đều tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến chính mình hôn lễ tiến hành. Nam Minh Điểu Vương, ta mời ngươi là hải vực chúa tể một phương, ngươi trả thù sự tình, mong rằng ngươi rời đi ta hải thần điện. Kim Di chính là ta đại hôn chi di, mong rằng tạo thuận lợi. Mạc Linh Na, mặt xe chìm xuống dưới, mở miệng nói, thân là tổ nguyên cảnh tu vi, nàng phảng phất không cảm nhận được này Nam Minh Điểu Vương sức mạnh đáng sợ. Mạc Linh Na, để Nam Minh Điểu Vương chần chờ. Này thuần phục chính mình hậu duệ nữ tử liền ở đây nơi, Nam Minh Điểu Vương tự nhiên là hận không thể hiện tại liền đem nàng tóm lại, ngàn đao bầm thây, nhưng Mạc Linh Na thân là hải thần, Nam Minh Điểu Vương xác thực tự đáy lòng không muốn cùng nàng trở mặt. Ở này mênh mông Đông Hải bên trên, các đại thế lực bá chủ giống như bá chủ từng người san sát. Này hải thần chính là đặc biệt nhất một vị, bởi vì so với cái khác bá chủ, nàng hoàn toàn không có một chút nào sức chiến đấu, nhưng lại thiên, nàng người bá chủ này địa vị, không người có thể lay động, càng không có ai muốn ý làm đến tội như thế một vị hải thần. Lục Vũ Linh, ngươi đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Xoay đầu lại, Mạc Linh Na tầm mắt, lại đặt ở Lục Vũ Linh trên người, mở miệng nói. Vốn là không thích Lục Vũ Linh xuất hiện ở chính mình hôn lễ trên, bây giờ nhìn đã có Nam Minh Điểu Vương truy sát nàng, Mạc Linh Na càng là vội vã không nhịn nổi phải đem nàng đánh đuổi. Ồ! Nghe được Mạc Linh Na đem Lục Vũ Linh đánh đuổi, Nam Minh Điểu ta ánh mắt sáng lên. Vốn là hắn còn đang làm khó dễ, một mặt là đắc tội hải thần, một mặt là hậu duệ của chính mình, bây giờ nghe đến Mạc Linh Na phải đem Lục Vũ Linh đánh đuổi, Nam Minh Điểu Vương tâm trạng mừng thầm, vừa có thể đem cái này tì mang đi, có thể miễn với đắc tội hải thần, còn có cái gì so với này càng tốt hơn sao? Linh Na, bất luận làm sao, nàng cũng là sư tỷ của ta, hiện tại đưa nàng đánh đuổi, không khác nào đưa nàng ép lên tuyệt lộ, vẫn để cho nàng ở lại đây đi. Bên cạnh, Gia Cát Tường vẫn luôn không lên tiếng, thế nhưng đến hiện tại, Gia Cát Tường không thể lại trầm mặt xuống, này nếu như thật sự đem Lục Vũ Linh đánh đuổi, nàng nhưng là một con đường chết. Cái này, trong lòng xác thực là ước gì Lục Vũ Linh mau mau bị Nam Minh Điểu Vương giết, có thể Gia Cát Tường nói ra yêu cầu, Mạc Linh Na chần chờ đối với Gia Cát Tường yêu cầu, nàng thực sự là khó có thể nói ra từ chối. Có câu nói đến được, phu thê một thể, yêu cầu của ta, hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt. Nhìn Mạc Linh Na, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, đến cùng nhận thức nhiều năm như vậy, hơn nữa giao tình của hai người không ít, mắt thấy Lục Vũ Linh sau khi rời đi sẽ bị yêu quái giết chết, Gia Cát Tường là tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Không cần, Gia Cát Tường, để nữ nhân này xuất thủ cứu ta, ta sẽ không tiếp nhận, bất quá. Để Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên chính là, Lục Vũ Linh lại mở miệng từ chối, tuyệt mỹ dung nhan trên tràn ngập kiên định chi xe, không chịu tiếp thu Mạc Linh Na trợ giúp. Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên nhìn Lục Vũ Linh, không hiểu nàng vì sao phải từ chối, còn có cái gì so với mình tính mệnh quan trọng hơn sao? Lại nói, nàng cùng Mạc Linh Na trong lúc đó, cũng không có thâm cừu đại hận gì chứ. Có cũng bất quá là Mạc Linh Na đối với nàng ghen tuông thôi. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi, ta có thể ước gì ngươi chết ngay bây giờ, có thể phu quân thỉnh cầu, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Lục Vũ Linh từ chối, cái kia Mạc Linh Na ngược lại không làm, chinh chích liếc nàng một chút sau khi, lạnh giọng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Mạc Linh Na nhìn về phía Nam Minh Điểu Vương, nói. Hy vọng các hạ nể tình ta. Kim Di dừng tay như vậy làm sao? Tuy rằng ta cũng nghĩ nàng mau mau tử, nhưng ta phu quân thỉnh cầu ta. Hừ, ta cho ngươi bộ mặt, vậy ai cho ta bộ mặt? Ta Nam Minh Điểu Vương tốt xấu là trên biển bá chủ, hậu duệ của ta bị này tì bắt được. Ngày hôm nay bất luận là ai đều đừng hòng ngăn trở ta, ngươi hôn lễ trọng yếu. Lẽ nào bản tòa hậu duệ liền không trọng yếu sao? Hải thần Mạc Linh Na lời còn chưa nói hết, Nam Minh Điểu Vương liền trực tiếp đánh gãy lời của nàng. Trước mặt nhiều người như vậy, hậu duệ của chính mình dòng dõi bị này nhân loại tu sĩ bắt được, chính mình dĩ nhiên bởi vì hải thần hôn lễ duyên cớ, không dám ra tay, này muốn truyền đi, chính mình ở Đông Hải trên còn làm sao hỗn. Tuy rằng tận lực không muốn đắc tội hải thần, nhưng vừa nhưng đã không tránh khỏi đắc tội rồi cũng liền đắc tội đi, đại không được chính mình đổi quá một cái xào huyệt cũng chính là ngươi. Đến tầng thứ này đều là trùng mặt mũi, ngay ở trước mặt hải thần đảo nhiều như vậy tân khách trước mặt, Nam Minh Điểu ta như vậy không nể mặt mũi lời nói, để Mạc Linh Na cũng nổi giận, mặt xe chìm xuống, nói. Nhìn dáng dấp, ngươi là muốn hoàn toàn cùng ta không nể mặt mũi. Vậy thì như thế nào? Ta chỉ cần hậu duệ của chính mình, yêu cầu này cũng quá đáng sao? Nếu như ngươi nhất định phải ngăn trở ta, ta Nam Minh Điểu Vương cũng sẽ không sợ ngươi. Nam Minh Điểu Vương, mặt xe âm trầm, lạnh giọng nói rằng chiến đấu động một cách liền bùng nổ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. 433. Để một đại hải thần. Trên. Đông Hải mênh mông, không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, ở này Đông Hải bên trên chỉ có hư cảnh đại năng, phương có thể coi là chúa tể một phương, Nam Minh Điểu Vương thân là yêu quái cấp bậc tồn tại, trời sinh hệ, lửa, linh thú, trong cơ thể càng ủng có một tia dòng máu phượng hoàng, ở này Đông Hải bên trên cũng coi như là chúa tể một phương. Cứ việc, Nam Minh Điểu Vương khả năng, hoàn toàn không muốn cùng hải thần không nể mặt mũi. Nhưng nếu như tất yếu thoại, Nam Minh Điểu Vương cũng tuyệt không đối với nhận túng. Ở Nam Minh Điểu Vương xem ra, lấy thân phận của chính mình phải cầu được không nhiều, vẻn vẹn là muốn đem hậu duệ của chính mình mang về, đem gan này dám chia sẻ chính mình hậu duệ tiện tì cho xử lý, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Nam Minh Điểu Vương nói đến hành vi của nó, về tình về lý đều toán nói còn nghe được. Nhưng đối với Mạc Linh Na tới nói, hiện tại chuyện gì đều không có so với mình hôn lễ quan trọng hơn. Trước đó liền đã cảnh cáo Lục Vũ Linh, không thể đến Hải Thần Đảo, nhưng là vì duy trì hôn lễ, chính mình trước đó lược dưới lời hung áp, cũng có thể tạm thời để xuống một bên, có thể thấy được nàng đối với hôn lễ này coi trọng, vì lẽ đó, Nam Minh Điểu Vương bất luận làm sao lý do muốn quấy rối chính mình hôn lễ. Mạc Linh Na cũng không thể tiếp thu. Ra tay rồi, Nam Minh Điểu Vương trực tiếp ra tay rồi, cứ việc không có thể hiện ra yêu quái chân thân, có thể giơ tay lên đến, màu đỏ thắm yêu hỏa liền ở hắn lòng bàn tay thiêu đốt, một cái hướng về Lục Vũ Linh tóm tới yêu quái cấp độ tồn tại, mặc dù chỉ là nhân thân thế nhưng thực lực của hắn, như trước là phi thường đáng sợ. Hanh! Nam Minh Điểu Vương lại vẫn động thủ thật. Mạc Linh Na trong miệng lạnh rên một tiếng, thần cách sức mạnh thôi thúc trong thiên địa nguyên khí, vào đúng lúc này, hoàn toàn bài xích Nam Minh Điểu Vương ở thần linh trước mặt, mặc dù là yêu quái cấp độ tồn tại. Cũng đừng hòng điều động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng. Không thể điều động nguyên khí đất trời thì lại làm sao? Chỉ là ta bản thân ẩn chứa yêu khí, liền không người có thể ngăn ta. Cảm nhận được chính mình khó có thể điều động nguyên khí đất trời, Nam Minh Điểu Vương tâm trạng hừ lạnh. Tuy rằng như vậy, thực lực của chính mình chí ít giảm xuống 7-8 phần 10, nhưng coi như là trong cơ thể mình bản thân yêu khí, ở đây cũng tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản chính mình, không thể điều động lực lượng của đất trời. Kết quả, Nam Minh Điểu Vương tự nhiên là đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Xác thực. Mặc dù bị cầm cố sử dụng nguyên khí đất trời sức mạnh, chỉ có tổ nguyên cảnh tu vi Mạc Linh Na cũng so với này Nam Minh Điểu Vương kém một đoạn dài, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh tương tự đồng thủ, lấy ba đối với một, thậm chí ở Mạc Linh Na ảnh hưởng, ba người điều động nguyên khí đất trời, có thể yêu quái cấp độ đến cùng là yêu quái cấp độ, một cảnh giới lớn chênh lịch, một trời một vực. Gia Cát Tường ba người, hoàn toàn bị đối phương gắt gao áp chế, khó có thể vươn mình. Hải thần điện bên trong, bất luận làm sao, bởi vì đồng thủ, hôn lễ này đều bị làm rối. Bên trong thần điện, những kia tân khách từng cái tản đi, người bình thường đối với tu sĩ này gian chiến đấu không xen tay vào được, mà những tu sĩ kia, nhưng lại không dám đi đắc tội Nam Minh Điểu Vương như thế một vị trên biển bá chủ. Bất quá, bên trong thần điện còn có một người không đi, vậy thì là Lâm Bích Nhu, cứ việc thần cách bị đoạt sau khi... Lâm Bích Nhu hoàn toàn chính là một người bình thường, nhưng là nàng nhưng không có thoát đi Hải Thần Điện, trong tay nàng còn cầm lấy một viên to bằng nắm tay màu trắng ốt biển. Hải Thần Điện có lưu lại tiếu trừ phản bội bảo vật cùng cái kia tiến vào Hải Thần Điện đường nối đồng thời, đều là đời thứ nhất Hải Thần lưu lại thừa dịp không người chú ý mình bên này, Lâm Bích Nhu đem trong ký ức tồn tại, nhưng vẫn luôn chưa từng xem bảo vật lấy ra. Lại không nghĩ rằng trong tay này cái gọi là bảo vật, dĩ nhiên chỉ là một viên ốt biển mà thôi. Nếu như là binh khí, tự nhiên cũng có vô thượng thần lực. Nếu như là những bảo vật khác, tin tưởng cũng có đặc thù công hiệu, có thể trợ chính mình đoạt lại thần cách. Nhưng chuyện này làm sao xem cũng giống như là một viên phổ thông ốt biển mà thôi. Ở hải trên đảo thần tùy ý có thể thấy được, này đúng là một cái có thể trợ giúp chính mình đoạt lại thần cách bảo vật sao? Một mặt, muốn đoạt lại chính mình thần cách, ở một phương diện khác, nhìn cái kia Nam Minh Điểu Vương ở Hải Thần Điện làm càn, Lâm Bích Nhu trong bụng, lửa giận cũng dâng lên, Hải Thần Điện bên trong, xưa nay đều không ai dám đến làm càn, mặc dù là nó Nam Minh Điểu Vương cũng không được, thần linh tôn nghiêm, há để người khác đạp lên. Phổ thông ốt biển, là chính mình đoạt lại thần cách bảo vật. Cái kia phải dùng làm sao? Xoay chuyển đánh giá trong tay ốt biển, lập tức Lâm Bích Nhu đem ốt biển đặt ở chính mình môi anh đào một bên, nhẹ nhàng thổi tấu lên, xa xưa âm thanh truyền ra thần điện cực xa. Ông ông ông! Trong tay ốt biển, xác thực phổ thông, dáng dấp kia phảng phất ở cạnh biển tùy ý đều có thể nhặt được, nhưng theo Lâm Bích Nhu nhẹ nhàng thổi động này ốt biển, bình thường ốt biển trên người trong nháy mắt phóng ra từng đạo sáng sủa phù văn. Rộng lớn dâng trào khí tức, từ ốt biển trên tản mát ra, này rộng lớn khí tức, so với cái kia Nam Minh Điểu Vương trên người cuồn cuộn yêu khí, thậm chí đều muốn nồng nặc mấy phần. Đó là cái gì? Bên trong thần điện chiến đấu bên trong bốn người đều cảm nhận được cái kia ốt biển tản mát ra rộng lớn khí tức, phân ra một phần sự chú ý đến Lâm Bích Nhu bên này, này đột nhiên xuất hiện khí tức, bất luận là ai đều khó mà quên. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, đồng thời cũng rõ ràng, vậy hẳn là chính là Lâm Bích Nhu nói bảo vật. Luồng hơi thở này, nó vậy rốt cuộc là cái gì? Thân là hải thần, lẽ nào ta còn có thật nhiều không biết đồ vật sao? Nhìn Lâm Bích Nhu thổi ốt biển, Mạc Linh Na tâm trạng âm thầm giật mình, suy đoán nói. Trước đó chẳng hiểu ra sao thâu nhập hải thần điện. Hiện tại lại có này không tầm thường ốt biển, Mạc Linh Na cũng đoán được, hải thần kế vị, hẳn là có chút chính mình không biết bí mật. Cái gì? Luồng hơi thở này? Lẽ nào là? Nhưng cảm nhận được cái kia ốt biển trên tản mát ra khí tức, Nam Minh Điểu Vương, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi, sắc mặt gian hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo tả sợ hãi tâm ý, này cố hơi thở quen thuộc. Mặc dù cách ngàn năm, nó cũng tuyệt đối sẽ không quên. Ngàn năm trước đây, Nam Minh Điểu Vương tu vi vẫn không có hiện tại yêu quái cấp độ cảnh giới, lúc đó nó cũng bất quá là chỉ là hai sao cấp yêu tinh thôi. Lúc trước trên biển có một nhóm người bình thường độ hải, Nam Minh Điểu Vương cùng trên biển mấy vị yêu tu, mưu toan nuốt chửng nhóm nhân loại này, lấy trợ chính mình tu hành. Nhưng khi đó... xuất hiện một vị nam tử, một vị để nó hoàn toàn không có một chút nào phản kháng lực tồn tại. Vị kia thần bí nam tử đột nhiên xuất hiện, sự cường hãn tuyệt thế sức mạnh, hoàn toàn không giống như là hẳn là tồn tại với thế gian này sức mạnh. Cái kia một nhóm yêu tu từng cái gộp lại cũng không ngăn được nam tử kia một ngón tay, chỉ có Nam Minh Điểu Vương, dựa vào truyền thừa cùng dòng máu Phượng Hoàng năng lực thiên phú, ở gần chết thời khắc, may mắn thoát được một mạng. Vì nam tử kia, bị những người bình thường kia cung phụng vì là thần linh ở Hải Thần Đảo, chính là Hải Thần Đảo người thứ nhất Hải Thần. Thời gian qua đi ngàn năm trôi qua, ngày đó nam tử kia phách tuyệt thiên hạ sức mạnh, đến hiện tại Nam Minh Điểu Vương đô nhớ rõ, mặc dù hiện tại tu vi đến yêu quái cấp độ, nhưng mỗi khi nhớ tới ngàn năm trước một màn, nó đều tâm trạng rung động, đó là chính mình chung quy một đời, cũng khó có thể đuổi theo cấp độ. Hiện tại, này hơi thở quen thuộc xuất hiện, khi làm Nam Minh Điểu Vương ngơ ngác biến sắc, phảng phất lần thứ hai trở lại ngàn năm trước một ngày kia, cái kia không cách nào chống cự một ngày. Bên trong thần điện, tư không, phảng phất một thước bố tự, bị người tay không xé sách, một vị nam tử, từ trong tư không đi ra, trên người cũng không có cái gì cường hãn đến đáng sợ khí tức. Ngược lại làm cho người ta một loại công chính ôn hòa khí, trên người mặc một bộ ma sắc áo choàng, chân đạp một đôi mang giày vải, liền như thế từ trong hư không đi ra. Vâng, là hắn, là hắn. Mặc dù ngàn năm trôi qua, nhưng khuôn mặt này, Nam Minh Điểu Vương là tuyệt đối sẽ không quên. Nhìn này hời hợt liền xé sách không gian đi ra nam tử, Nam Minh Điểu Vương trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, từng bước lùi về sau. Hắn là, nhìn này đi ra nam tử, Lâm Bích Nhu cùng Mạc Linh Na, sắc mặt đều là ngẩn ra. Người này, làm cho người ta cảm giác thấy hơi quen thuộc, tựa hồ đang cách nào từng thấy, nhưng cụ thể lại không nhớ rõ. Lâm Bích Nhu càng thêm mê hoặc trợ giúp chính mình đoạt lại thần cách bảo vật thổi đi lên, nhưng đem một người như vậy cho gọi ra đến rồi. Hắn là ai? Bất quá nhìn hắn có thể hời hợt xé sách không gian, thủ đoạn này quả thật là đáng sợ. Số liệu chi nhãn, nhìn cách này đi ra nam tử, nhưng tư liệu gì đều không có, điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất gặp gỡ nhân vật như vậy, ngày đó mặc dù là đối mặt Bạch Khởi, sư tôn của chính mình Tu La Tông Tông chủ La Khắc Địch, chính mình cũng có thể nhìn thấy tên, nhưng nam tử này liền tên đều không nhìn thấy. Không, không thể. Ngươi, ngươi không phải đã sớm vẫn lạc sao? Đời thứ nhất Hải Thần sợ hãi nhìn này đi ra nam tử, Nam Minh Điểu Vương không dám tin tưởng kêu lên. Mặc dù đối phương trên người không có một chút nào khí tức, nhưng chính là khuôn mặt này liền đủ khiến Nam Minh Điểu Vương sợ hãi. Nghe được Nam Minh Điểu Vương, nam tử con mắt chinh chích quét nó một chút, nói: ngàn năm trước tha cho ngươi một mạng, đó là bởi vì thiên đạo cảm ứng, biết cùng ngươi ở đời sau có một phen duyên pháp, hiện tại ngươi duyên pháp đã xong, đi thôi. Nhàn nhạt phất tay, nam tử bình thản âm thanh nói rằng, để cái kia Nam Minh Điểu Vương ly mở, thần tình kia, cái kia khí độ, yêu quái cấp độ Nam Minh Điểu Vương hoàn toàn không có bị hắn để vào trong mắt. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Nam Minh Điểu Vương trần chờ chốc lát, không những không có rời đi, ngược lại gào lớn vang lên, trên người bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Không còn thần cách, ta không tin năng lực của ngươi còn có ngàn năm trước đáng sợ như vậy, hiện tại ta đã đi vào yêu quái cấp độ, há lại là ngươi dễ dàng có thể đến kêu đi hết. Nếu ngươi không vấn lạc thì càng được. Ta ngày hôm nay muốn đánh bại ngươi, tiêu trừ ngươi ngàn năm trước ở trong lòng ta lưu lại bóng tối. Đối với nam tử này, Nam Minh Điểu Vương sớm đã có bóng tối, nhưng hiện tại, Nam Minh Điểu Vương nhưng lấy dũng khí, ra tay với hắn, vì tiêu trừ chính mình nội tâm bóng tối, chỉ có thể như vậy. Huống chi, nó không tin, không còn thần cách, chính mình như trước không phải là đối thủ của hắn, chí ít hẳn là có sức liều mạng. Nhiệt xúc, đã như vậy, ta xuất hành thời điểm khuyết một cước lực, ngươi hãy cùng bên cạnh ta trăm năm, ma ma nhổ khí ba. Mắt thấy Nam Minh Điểu Vương muốn động thủ, trên người bốc cháy lên hùng hùng yêu hỏa, thậm chí muốn khôi phục yêu quái chân thân, nam tử lông mày hơi nhíu lại, lập tức mở miệng nói rằng: ra tay rồi, nam tử ra tay rồi, Nhưng không có cái gì kinh thiên động địa, tuyệt khóc thần hào, thiên địa biến sắc cảnh tượng, hắn chỉ là nhàn nhạt thân ra bàn tay của chính mình, lập tức cái kia Nam Minh Điểu Vương thân thể liền không bị khống chế nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành chim sẻ to nhỏ màu đỏ chim nhỏ, hạ xuống nam tử lòng bàn tay. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Để một đại hải thần. Dưới. Cái gì gọi là thủ đoạn? Hiện tại ra các tường đám người xem như là tận mắt chứng kiến đến yêu quái, đây là cái gì? Mặc dù là ở mênh mông Đông Hải bên trên, cũng là chúa tể một phương tồn tại có thể so với hư cảnh cường giả, mặc dù là ở loại cỡ lớn tông môn, cũng có thể thu được một trưởng lão thân phận địa vị, nhưng là yêu quái này cấp độ Nam Minh Điểu Vương đây. Ở này thần bí nam tử trước mặt, một điểm chút nào phản kháng lực đều không có, liền trực tiếp bị thu nhận vì một cái chim nhỏ, lạc ở lòng bàn tay. Đời thứ nhất hải thần. Tuy rằng bị này thần bí nam tử đáng sợ thủ đoạn cho chấn động, thế nhưng vừa cái kia Nam Minh Điểu Vương, Lâm Bích Nhu hóa Mạc Linh Na vẫn là rõ ràng nghe được. Cẩn thận nhìn cái này xuất hiện thần bí nam tử, Lâm Bích Nhu hóa Mạc Linh Na hai người trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng nặng. Tuổi nhỏ thời khắc, Mạc Linh Na mẫu thân đảm nhiệm hải thần thời điểm, Mạc Linh Na cùng Lâm Bích Nhu, hai cái nằm ngoài hải thần bên chân, nghe nàng kể chuyện xưa. Lúc đó hải thần trong tay nâng một quyển điển tịch, lúc đó hai người hỏi dò điển tịch trên một tấm tranh minh họa nam tử là ai, lúc đó trả lời là hải thần đảo người sáng lập, đời thứ nhất hải thần. Nhìn trước mắt thần bí nam tử, Lâm Bích Nhu cùng Mạc Linh Na hai người, phát hiện trước mắt nam tử này dung mạo cùng trong ký ức điển tịch bên trong tấm kia tranh minh họa mặt hoàn toàn trùng hợp, hai trong mắt người đều mang theo vẻ kinh ngạc. Này đời thứ nhất hải thần, điển tịch ghi chép bên trong là truyền ngôi sau khi liền thần bí biến mất rồi, phảng phất là vì đi truy tầm càng cao hơn thiên đạo, lại không nghĩ rằng hắn lại vẫn sống sót, hay hoặc là nói hắn lại vẫn lưu ở tu luyện giới, hời hợt liền đem Nam Minh Điểu Vương cho thu phục. Này đời thứ nhất hải thần xoay đầu lại, tầm mắt ở Lâm Bích Nhu cùng Mạc Linh Na trong lúc đó xẹp qua. Mạc Linh Na nắm giữ hải thần thần cách, hơn nữa nàng bản thân cũng là một vị tu sĩ, đời thứ nhất hải thần tự nhiên có thể thấy. Vì lẽ đó, nhìn thấy Mạc Linh Na, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong thần sắc hiển nhiên mang theo vẻ không vui. Nhìn thấy này đời thứ nhất hải thần cau mày, Mạc Linh Na tim đập đều lọt vỗ một cái, vừa hắn cau mày, yêu quái kia cấp độ Nam Minh Điểu Vương. Hiện tại ngay khi hắn lòng bàn tay, dường như một con sủng vật điểu. Bất quá, đời thứ nhất hải thần cũng không có vội vã xử lý ý của nàng, tầm mắt lần thứ hai lạc ở bên cạnh Lâm Bích Nhu trên người. Lâm Bích Nhu trong tay nắm ốt biển, hiển nhiên, vừa gởi lên ốt biển, đem chính mình triệu hoán mà đến người là nàng, không cần hỏi dò, một chút nhìn sang. Đời thứ nhất hải thần liền có thể nhìn ra được sự tình nguyên do. Đem đời thứ nhất hải thần cho gọi ra đến, thế nhưng hắn cũng không có vội vã xử lý thần cách ý tứ. Mà là xoay đầu lại, tầm mắt lại rơi vào ra cát tường trên người trên dưới đánh giá. Hiển nhiên đối với hứng thú của hắn, muốn so với cái kia xử lý thần cách càng thêm nồng nặc. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Đã nhiều năm như vậy, chúng ta người, hẳn là chính là ngươi ba. Đời thứ nhất hải thần mở miệng, bình tĩnh đối với Gia Cát Tường nói rằng, một mặt đánh giá hắn, đồng thời còn không điểm đứt đầu, một bộ rất thưởng thức, rất hài lòng dáng dấp. Tại hạ tên là Gia Cát Tường, gặp hải thần, hơi chắp tay, Gia Cát Tường mở miệng hành lễ nói, đối với này hải thần, Gia Cát Tường tâm trạng mê man, cũng âm thầm nghi hoặc, hắn đang chờ mình. Làm sao có khả năng? Hắn đều là ngàn năm trước nhân vật, có thể chính mình bất quá 20 tuổi mà thôi. Gia Cát Tường. Tên rất hay, tươi sáng nở nụ cười, nghe được Gia Cát Tường, này đời thứ nhất hải thần gật gù thật lòng nhìn Gia Cát Tường, nói. Xem ra năm đó cái kia Liêu Thành Như nói không sai, khi ta tù và bị thổi lên thời điểm, dù là chấm dứt ta Trần Duyên ngày, nói như thế, ngươi nên từng thấy sư huyên của ta kim gỗ dầu chứ? Liêu Thành Như, đời thứ nhất hải thần, để ra Cát Tường hơi kinh hãi. Liêu Thành Như không phải rất sớm liền bị cầm cố ở Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong sao? Năm đó là hắn nói cho hải thần. Bốc kiếm vô song, chẳng lẽ Liêu Thành Như bói toán thuật, như vậy kinh thế hãi tục. Từ lúc ngàn năm trước liền có thể suy tính đến hôm nay chuyện đã xảy ra. Như vậy nếu hắn bói toán thuật lợi hại như vậy, vì sao hắn lại không tính được tới chính mình sẽ gặp khó, bị cầm cố ở Trấn Tà Tháp bên trong đây? Kim gỗ dầu. Ta cũng không quen biết người này a. Này đời thứ nhất hải thần để ra Cát Tường đầu đầy tâm tư, nhưng đối với kim gỗ dầu người này, danh tự này, ra Cát Tường nhưng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình hoàn toàn không quen biết. Không quen biết? Sao có thể có chuyện đó? Năm đó Liêu Thành Như suy tính quá, khi ta tù và bị thổi lên thời điểm, sẽ có một cái từ đảo ngoại lai thiếu niên thiên tài, hắn có thể giải quyết ta cùng sư huyên trong lúc đó Trần Duyên cùng khúc mắc. Ngươi làm sao có khả năng không quen biết sư huynh của ta kim gỗ dầu đây? Gia Cát Tường trả lời, để này đời thứ nhất hải thần lông mày chăm chú cau lên đến, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt vẻ. Trầm ngâm chốc lát, hắn như trước là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đối với Gia Cát Tường hỏi. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, sư huynh của ta kim gỗ dầu là một vị cường giả tuyệt thế, càng là ta Vạn Miếu Tự phương trưởng, cứ việc hiện tại chúng ta Vạn Miếu Tự từ lâu chôn vùi vào lịch sử bên trong, nhưng kim gỗ dầu, ngươi lẽ nào thật sự không nhớ rõ sao? Vạn Miếu Tự. Từ này hải thần trong miệng, nghe được câu nói này, quan sát tỉ mỉ hắn, Gia Cát Tường trên mặt rất nhanh trở nên kinh ngạc. Chẳng lẽ này đời thứ nhất hải thần bản thân chính là Vạn Miếu Tự xuất thân? Chẳng trách này cái gọi là thần cách cần thu thập vạn ngàn dân chú tín ngưỡng nguyện lực mới có thể hình thành. Trước đó chính mình còn cảm thấy thủ đoạn này cùng cái kia Vạn Miếu Tự tu luyện lý niệm rất tương tự đây, lại không nghĩ rằng này đời thứ nhất hải thần bản thân liền là Vạn Miếu Tự xuất thân. Kim gỗ dầu. Chẳng lẽ ngươi nói kim gỗ dầu là cái kia ẩn thân với Vạn Miếu Tự bên trong cánh vàng thi vương sao? Nói tới Vạn Miếu Tự xuất thân, hơn nữa lại là cường giả tuyệt thế, Gia Cát Tường trong đầu phản xạ tính nghĩ đến người chính là cái kia vùng đất tử vong bên trong gặp phải cái kia cánh vàng thi vương, được xưng chính mình khoảng cách thành tựu thần Phật chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ cường giả tuyệt thế, màu vàng cánh bằng xương thi vương. Thi vương. Gia Cát Tường trả lời, để này đời thứ nhất hải thần thân thể hơi chấn động một cái, lập tức trên mặt tràn ngập cảm khái cùng thổn thức vẻ, lẩm bẩm nói rằng: sư huynh, ngươi này lại là cần gì chứ? Năm đó việc, ngươi sức lực của một người, làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Như trước nấp trong Vạn Miếu Tự phế tích bên trong, hóa thành cánh vàng thi vương. Năm đó ta nói Vạn Miếu Tự đi nơi nào, nguyên lai bị ngươi lấy vô thượng thần thông thu lấy đi rồi. Nhìn thương cảm bên trong đời thứ nhất hải thần, nghe trong miệng hắn tự lẩm bẩm, Gia Cát Tường không biết nên làm sao xen mồm. Đối với chuyện năm đó, hắn càng là không một chút nào biết, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên cạnh chờ. Trong miệng tự lẩm bẩm nói một chút, hồi lâu này đời thứ nhất hải thần mới bình phục tâm tình của chính mình, mở miệng cẩn thận hỏi dò Gia Cát Tường có liên quan với cái kia kim gỗ dầu, cũng chính là cái kia cánh vàng thi vương sự tình. Điều này cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, vì lẽ đó, liên quan với chuyện năm đó, Gia Cát Tường cũng là nhất ngôn nhất ngữ cẩn thận cho này hải thần trình bày. Lâm Bích Nhu cẩn thận nghe, này liên quan với đời thứ nhất hải thần thân thế chờ chút. Nàng cũng thật tò mò, Mạc Linh Na cũng cẩn thận nghe, chẳng những có cùng Lâm Bích Nhu bình thường hiếu kỳ, hắn quan tâm hơn vẫn là Gia Cát Tường, năm đó hắn từng tao ngộ sự tình, Mạc Linh Na cũng phi thường hiếu kỳ. Coi như là cái kia Lục Vũ Linh cũng là một bộ nghiêng tai lắng nghe dáng dấp, năm đó vùng đất tử vong sự tình, tuy rằng Lục Vũ Linh cũng biết, nhưng vẫn là Gia Cát Tường tự mình nói, muốn càng thêm tỉ mỉ một điểm. đem ngày đó cái kia vùng đất tử vong sự tình, lớn nhỏ không bỏ sót cho này đời thứ nhất hải thần trình bày một lần sau đó, Gia Cát Tường tiếp theo đem trước chính mình tao ngộ lão ăn mày cùng với có liên quan với cái kia cánh vàng thi vương bố cục sự tình đều cho đời thứ nhất hải thần nói rồi. Năm đó một trận chiến, dĩ nhiên bỏ mình, nhưng hắn nhưng một luồng chấp niệm, không chịu nhập luân hồi, mà hóa thành cương thi lưu giữ với thế gian, hiện tại càng bày xuống đại cục sao? Lẽ nào hắn muốn? Nghe được Gia Cát Tường liên quan với cái kia cánh vàng thi vương có tin tức, đời thứ nhất hải thần trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng nặng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá, ở này chỗ mấu chốt, hắn nhưng tâm miệng cũng không nói tiếp nữa. Tuy rằng không thể nghe đến cái kia cánh vàng thi vương mục đích thực sự, Gia Cát Tường cũng âm thầm thất vọng, nhưng ngẫm lại tầng thứ này tồn tại, giữa bọn họ mưu đồ mưu sự tình, mặc dù tự mình biết, cũng hoàn toàn không có năng lực xuyên vào tay, Gia Cát Tường cũng sẽ không lưu ý. Câm miệng sau đó, đời thứ nhất hải thần cũng không có ở phương diện này tiếp tục dây dưa ý tứ, nói. Ngươi hiện tại cũng không biết sư huynh của ta ở nơi nào, nhìn dáng dấp, hiện tại vẫn chưa tới cơ duyên, sau đó tất nhiên sẽ có phiền phức ngươi thời điểm, đến thời điểm mong rằng ngươi ra tay giúp đỡ. Hải thần khách khí, chuyện sau này, ai cũng không nói lên được, có thể giúp đỡ được ngươi, ta việc nghĩa chẳng từ, đường đường hải thần, có thể đem yêu quái dễ dàng đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay tồn tại, dĩ nhiên mở miệng như thế, biểu thị sau đó cần sự giúp đỡ của chính mình, Gia Cát Tường đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cùng Gia Cát Tường khách sáo một phen sau khi tạm thời xác định hắn cùng kim gỗ dầu sự tình sau đó, đời thứ nhất hải thần, lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt đặt ở Lâm Bích Nhu cùng Mạc Linh Na trên người. Quan với các ngươi chuyện, không cần nhiều lời, ta cũng rõ ràng, ngày đó ta từng đã nói trước, thần cách tuyệt đối không thể giao cho tu sĩ, này càng là ta ngày đó chính mồm định ra đến cấm kỵ, không biết. Ngươi có thể có biết bao lời giải thích của hắn. Thật lòng nhìn chằm chằm Mạc Linh Na, đời thứ nhất hải thần, mở miệng hỏi. Không có. Ta xác thực là một vị tu sĩ. Ta cũng xác thực cướp đoạt thần cách. Quật cường nhìn chằm chằm đời thứ nhất hải thần, Mạc Linh Na mở miệng kêu lên, thân là tu sĩ, chính mình cướp đoạt Lâm Bích Nhu thần cách. Đây là sự thực, Mạc Linh Na cũng không có gì hay phủ nhận. Được. Ngươi chịu thừa nhận, này tự nhiên tốt nhất, gật gù, đời thứ nhất hải thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng trong tròng mắt toát ra từng tia một lạnh lẽo sát ý. Giơ tay lên đến, không nhìn thấy hắn làm sao động tác, liền nhìn thấy Mạc Linh Na kêu thảm một tiếng trên người vô số bé nhỏ điểm sáng nổi lên, dường như đom đóm giống như vậy, hội tụ ở hải thần lòng bàn tay trong khoảnh khắc hóa thành một viên kim sáng lòe lòe lăng hình tinh thể. Thần cách. Nhìn hải thần trong tay tỏa ra kim quang lăng hình tinh thể, Lâm Bích Nhu thấp giọng kinh ngạc thốt lên đến. Vậy thì là thần cách sao? Nhìn hải thần đồ vật trong tay, Gia Cát Tường lẩm bẩm thầm nói có thể làm người thành thần đồ vật, này dù là thần cách, vật như vậy, Gia Cát Tường còn tưởng là thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 435. 435. Biến hình thuật. Trên. Nếu ngươi đối với tội ác của chính mình không có phủ nhận, như vậy ta hiện tại liền đối với ngươi làm ra phán quyết. Thân là tu sĩ cướp đoạt thần cách trái với năm đó ta nói ra lệnh cấm, hiện tại cướp đoạt ngươi thần cách, mặt khác làm trừng phạt, đưa ngươi trấn áp với đáy biển Đông Hải trăm năm, tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Hời hợt, liền đem Mạc Linh Na hóa vào trong cơ thể thần cách lấy sau khi đi ra, đời thứ nhất hải thần, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Một tay cầm lấy thần cách, cái tay còn lại vung lên đến chậm rãi đi xuống ép đi, thiên địa linh khí xuất hiện, hóa thành một con lớn vô cùng bàn tay, đè lên Mạc Linh Na, nhắm đáy biển hạ xuống. Phu quân, không hơn trăm năm mà thôi, ta tất nhiên sẽ nhớ tới ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên đã quên ta. To lớn linh khí bàn tay bên dưới đối với mình bị trấn áp, Mạc Linh Na cũng không có phản kháng, nàng cũng biết mình phản kháng không được, mà là xoay đầu lại, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, tình thâm chân thành nói rằng trong mắt tràn ngập nồng đậm không muốn, dường như muốn đem Gia Cát Tường dung mạo, gắt gao ấm nhập linh hồn của chính mình nơi sâu xa, vĩnh viễn không quên. Bị trấn áp đáy biển trăm năm, nàng không sợ, một người chịu đựng đen kịt đáy biển, nàng cũng không sợ, thế nhưng trong lòng nàng rất sợ, sợ này trăm năm, Gia Cát Tường hội đã quên chính mình, đã quên biết người này không đến mấy ngày chính mình. Chờ đã. Nhìn Mạc Linh Na, nhìn trong mắt nàng thâm tình, Gia Cát Tường bên trong hơi động lòng, nhào đi ra ngoài, Long Chi Phán Quyết kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, một cái đón đỡ dự phán kỹ năng khởi động, Long Chi Phán Quyết kiếm hướng về cái kia to lớn linh khí bàn tay quất tới. Đùng. Đón đỡ dự phán thuộc về cấm thuật hàng ngũ, có thể lợi dụng thiên đạo pháp tắc sức mạnh chống đối bất kỳ hình thức công kích, thế nhưng này đời thứ nhất hải thần linh khí bàn tay hắn hoàn toàn không chống đỡ được, theo Gia Cát Tường kiếm chém ở cái kia linh khí trên bàn tay diện, không những không có thể đem linh khí này bàn tay ngăn trở. Hơn nữa Gia Cát Tường bản thân còn bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Đời thứ nhất hải thần, mặc dù yêu quái cũng có thể hời hợt giải quyết, sự công kích của hắn lại há lại là Gia Cát Tường có thể can thiệp. Dùng châu chấu đá xe để hình dung Gia Cát Tường động tác này, phi thường thỏa đáng, bị đánh bay ra ngoài Gia Cát Tường. Trong miệng máu tươi chảy như điên, hai hơn vạn hơi bê, một hơi giảm xuống đến chỉ có một ngàn da mặt dáng vẻ mà thôi, đáng sợ thương thế, hầu như trong nháy mắt đem Gia Cát Tường đánh giết. Phu quân, nhìn thấy Gia Cát Tường phấn đấu quên mình lao ra, cái kia Mạc Linh Na thay đổi sắc mặt, trong miệng lo lắng hét lớn, đồng thời điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát cái kia to lớn linh khí bàn tay đi tới Gia Cát Tường bên cạnh. Hả? Nhìn Gia Cát Tường hành vi, đời thứ nhất hải thần lông mày hơi nhíu, xem Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na quần áo, cùng với thần điện này bố cục, hắn liền biết đây là hai người ở cử hành hôn lễ. Nhưng lấy đời thứ nhất hải thần nhãn lực cũng không khó nhìn ra, Gia Cát Tường đối với nàng không có cảm tình. Thậm chí hắn thân là nam tử, bị đối phương bức hôn, có thể đời thứ nhất hải thần tuyệt đối không ngờ rằng Gia Cát Tường sẽ vì nàng lao ra. Gia Cát Tường, ngươi điên rồi. Lục Vũ Linh vội vàng đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, đút hai viên cường hiệu đan dược chữa trị vết thương đến cái miệng của hắn bên trong, đồng thời trong miệng vừa tức vừa giận kêu lên. Vì Mạc Linh Na, suýt chút nữa chính mình cũng chết rồi, Lục Vũ Linh tâm trạng khí kết. Nói cho cùng, nàng cũng là thê tử của ta, nể tình ta, có thể không buông tha nàng. Vẫn chưa vội vã trả lời Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường nuốt vào đan dược chữa thương sau khi... Sắc mặt như trước trắng bệch, thế nhưng là xoay đầu lại đối với đời thứ nhất hải thần nói rằng. Phu quân, Gia Cát Tường để Mạc Linh Na mừng rỡ như điên. Bản thân nàng là bức hôn Gia Cát Tường, này hội đối với một người đàn ông tôn nghiêm tạo thành thương tổn như thế nào, Mạc Linh Na cũng rất rõ ràng, thế nhưng nhất kiến trung tình đối với Gia Cát Tường yêu thương. Làm đến không hiểu ra sao, thế nhưng là lại thế tới hung hăng, để Mạc Linh Na bất luận làm sao, cũng phải xác định mình cùng Gia Cát Tường quan hệ. Dưới cái nhìn của nàng, Gia Cát Tường trong lòng, nhất định là hận chính mình, này cố sự thù hận, chỉ có ở hôn sau, chính mình không ngừng bồi thường, đến chậm rãi xoay chuyển, nhưng là Mạc Linh Na không nghĩ tới chính là, Gia Cát Tường dĩ nhiên sẽ vì mà phấn đấu quên mình. Ngươi! Ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, đời thứ nhất hải thần lông mày nhẹ nhàng nhăn. Vì hải thần tôn nghiêm cùng hải thần đạo quy củ, chính mình nhất định phải làm ra trừng phạt. Nhưng Gia Cát Tường đối với hắn mà nói, là một cái người rất trọng yếu. Hơn nữa chính mình cũng muốn cầu cạnh hắn, nếu như hiện tại từ chối, mặt sau chính mình còn tưởng là thật không làm cho Gia Cát Tường cho mình hỗ trợ. Nàng bức hôn cùng ngươi. Khiến cho ngươi tôn nghiêm chịu nhục, ta không giết nàng, dĩ nhiên là xem ở trên mặt của ngươi, có thể ngươi, dĩ nhiên đồng ý vì nàng phấn đấu quên mình. Đời thứ nhất hải thần thực sự là khó có thể lý giải được Gia Cát Tường vừa cử động, mở miệng nói rằng. Xác thực, nàng xác thực làm ta tôn nghiêm chịu nhục, nhưng ngàn sai vạn sai, nàng đối với ta ái tình không sai, nàng cùng ta song thành hôn lễ, hiện tại là ta Gia Cát Tường thê tử, cũng không sai, những này là không thể thay đổi, nàng vì ta thậm chí không tiếc cùng yêu quái trở mặt, điều này cũng không sai, mặc dù cuối cùng bị ta trấn áp, trong lòng nghĩ của nàng không phải nỗi thống khổ của chính mình, mà là ta, điều này cũng không sai. Thật lòng nhìn đời thứ nhất hải thần, Gia Cát Tường mở miệng nói, vẻ mặt kiên định, xác thực, ngàn sai vạn sai, có thể Mạc Linh Na hiện tại là thê tử của chính mình, này không sai, nàng đối với mình tốt, Gia Cát Tường cũng có thể cảm giác được, vì lẽ đó, Gia Cát Tường quyết không thể ngồi xem nàng bị trấn áp trăm năm, ở lạnh lẽo đen kịt đáy biển cô độc vượt qua trăm năm. Tinh hoạt. Phu quân. Gia Cát Tường, mỗi một ngôn, mỗi một chữ đều đánh ở Mạc Linh Na cánh cửa lòng gian, một đôi mắt đẹp, từ lâu ướt át, Mạc Linh Na âm thanh nghẹn ngào, nhưng trên mặt nhưng tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Bị trấn áp trăm năm, cái này đều không trọng yếu, có thể đạt được Gia Cát Tường đối xử với mình như thế, thương yêu chính mình, mặc dù là bị trấn áp ngàn năm, vạn năm, Mạc Linh Na đều cảm giác mình là hạnh phúc. Ở gặp phải Gia Cát Tường trước đó, Mạc Linh Na chưa từng có tưởng tượng quá chính mình yêu cái trước người, sẽ là hình dáng gì, nàng cũng xưa nay đều không có suy nghĩ tưởng quá, chính mình sẽ yêu một người, nhưng khi nàng gặp phải Gia Cát Tường thời điểm, phảng phất mệnh trời nhất định giống như vậy, ái tình xuất hiện, khiến người ta tuy không kịp đề phòng, tay chân luống cuống, thế nhưng là lại làm đến khí thế hùng hổ, trong nháy mắt liền đem không hề chuẩn bị Mạc Linh Na nhẫn chìm. Như nếu là lấy trước, Mạc Linh Na tuyệt đối không tưởng tượng nổi, chính mình hội có một ngày như thế. Gia Cát Tường. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Lục Vũ Linh sắc mặt, tràn ngập vẻ phức tạp. Một cái cầm thanh, hắn đối với nàng cũng không có tình yêu nam nữ, nhưng bởi vì nàng là người đàn bà của hắn, liền che cho trăm bề, đảm đương nổi lên một cách làm nam nhân nên tận trách nhiệm, một cách Mạc Linh Na, hai người càng là không có giao tình. Gộp lại nhận thức cũng chưa tới mấy ngày thời gian, Mạc Linh Na càng bức hôn cùng hắn, khiến cho hắn tự tôn chịu nhục. Nhưng bởi vì hai người xác định phu thê quan hệ, Mạc Linh Na chân tâm chờ hắn, hắn liền có thể lấy mệnh tương bác. Không thể không nói, Gia Cát Tường người như vậy, đứng ở nữ nhân góc độ đến xem, tuyệt đối là một cái khiến người yên lòng nam nhân, chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, thương tổn ngươi. Mà là hội che chở ngươi, thương yêu ngươi, bất luận có hay không đối với ngươi có tình. Hay là, ngày khác ta con đường tu luyện trên đi không đi xuống, cùng hắn đồng thời sinh sống, là lựa chọn không tồi. Nhìn Gia Cát Tường, hắn cái kia kiên định cũng phải che ở Mạc Linh Na thân ảnh trước mặt. Lục Vũ Linh trong đầu bất thình lình bốc lên như thế một cái ý nghĩ đi ra. Nhìn đời thứ nhất hải thần trầm mặc không nói dáng dấp, Gia Cát Tường tự nhiên cũng biết hắn đang làm khó dễ cái gì, mở miệng nói rằng: Mạc Linh Na phạm sai lầm, ngươi xử phạt nàng không gì đáng trách, nhưng ta thân là nàng phu quân, phu thê một thể, nàng tội dù là ta tội, ngươi có được hay không cho ta một cái cơ hội lập công chuộc tội đây? Để ta giúp ngươi, xử lý tốt ngươi bái việc nhờ ta. Lần này, đời thứ nhất hải thần không lời nào để nói. Dựa theo Gia Cát Tường nói như vậy, để hắn lập công chuộc tội cũng nói còn nghe được. Hơn nữa đời thứ nhất hải thần trong lòng túc kết, rất đồng ý liền như vậy mở ra. Thế nhưng hắn cũng biết, việc này nhân vật chính cũng không phải là chính mình. Mặc dù tâm trạng đã đáp ứng, nhưng hắn rất không có một người làm chủ đồng ý, mà là quay đầu, nhìn phía Lâm Bích Nhu. Chuyện này chính là cô gái này sự tình, chỉ cần nàng người trong cuộc này cho phép, ta tự nhiên không có gì nhỉ. Quyền quyết định rơi vào Lâm Bích Nhu trên người, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh ánh mắt đều lạc ở trên người nàng, chờ nàng trả lời chắc chắn. Lâm Bích Nhu cũng không nghĩ tới đời thứ nhất hải thần hội đem quyền quyết định giao cho mình, trong lòng nàng hơi run run, mặc dù có chút tay chân luống cuống, không có chuẩn bị, nhưng tâm trạng nhưng cũng âm thầm cảm động. Nhìn một chút Gia Cát Tường, hắn vì mình không tiếc nguy hiểm đến đây thần điện, thậm chí bị bức ép hôn, phần này ăn, không cần báo đáp. Lại nhìn Mạc Linh Na, quả thật, nàng cướp đoạt chính mình thần cách, giữa hai người mang theo cừu hận, nhưng hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Mạc Linh Na mẫu thân càng là sư tôn của nàng, đưa nàng lôi kéo lớn, thần cách vốn là nên Mạc Linh Na, chỉ có điều là nàng đi nhầm vào lạc lối trở thành tu sĩ thôi, này tình, khó có thể dứt bỏ. Lại nhìn đời thứ nhất hải thần, thân phận địa vị của hắn, thực lực tu vi, tuy rằng Lâm Bích Nhu không có xác thực nhận thức, nhưng nàng lại biết, đời thứ nhất hải thần tuyệt đối là chạm ở trên thế giới này đứng đầu nhất người một trong, nhân vật như vậy, nhưng không tiếc lãng phí chính mình cái kia thời gian quý giá, trước đến giúp đỡ chính mình, hiện tại hắn nhưng để cho mình làm chủ quyết định, cho mình đầy đủ tôn trọng. Hiện tại đời thứ nhất hải thần càng có chuyện nhờ hơn với Gia Cát Tường, đối với hắn nghĩa, Lâm Bích Nhu há có thể phụ lòng. An tình, nghĩa, ba người đều không cho Lâm Bích Nhu từ chối, bản thân nàng cũng không phải loại kia chừng mắt tất báo người, vì lẽ đó, gật gù, Lâm Bích Nhu biểu thị chính mình không có bất kỳ ý nghĩa gì, tán thành để Gia Cát Tường đến lập công chuộc tội. Tốt lắm, nếu chính ngươi đáp ứng rồi, liền như vậy làm. Mắt thấy Lâm Bích Nhu cho quyết định, đời thứ nhất hải thần từ tốn nói, đang khi nói chuyện, lần thứ hai đem cái kia thần cách trao trả đến Lâm Bích Nhu trong tay. Canh, hoàn thành nhiệm vụ, chứng thần, thu được kinh nghiệm 20 triệu, thu được biến hình thuật. Canh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay chân nguyên cảnh 2 tầng. Theo thần cách trở lại Lâm Bích Nhu trong tay. Nàng lần thứ hai đem cái kia thần cách hấp thu sau khi hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu xẹt qua một dòng nước ấm, Gia Cát Tường tu vi lại đột phá tiếp, tiến vào chân nguyên cảnh 2 tầng mức độ. Theo thực lực đột phá, cái kia thương thế trên người cũng tự nhiên hoàn toàn khôi phục. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 436. 436. Biến hình thuật. Dưới. Xin mời nhớ kỹ. Nhiệm vụ hoàn thành, Gia Cát Tường tu vi cũng đột phá đến chân nguyên cảnh 2 tầng, này hải thần đảo sự tình cũng coi như là tạm thời có một kết thúc. Lâm Bích Nhu nắm tỉnh táo lại cách sau khi tự nhiên như trước ở tại hải trên đảo thần, khi làm chính mình hải thần, nhưng nàng cũng biểu thị nếu như có cơ hội tất nhiên sẽ rời đi hải thần đảo đi tới tu luyện đại lục trên đi một chút. Nói lời từ biệt một phen sau khi cái kia đời thứ nhất hải thần cũng xé sách không gian rời đi, hai người phân biệt chỉ là tạm thời, Tử Liêu Thành như bói toán nhìn lên, Gia Cát Tường cùng hắn trong lúc đó tất nhiên còn có thể gặp gỡ. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai cái tự nhiên khởi hành, ngày đó bay xuống, đi tới Hải Thần Đảo, bất quá là bởi vì khí trời duyên cớ, mấy ngày nay, từ lâu bầu trời trong xanh, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người tiếp tục lên đường, hướng về băng cơ bị trấn áp phương hướng bay qua. Tu La Chiến Hạm trên không trung bay lượn, Gia Cát Tường ngồi đàng hoàng ở Tu La Chiến Hạm trong phòng kéo dài bao vây không gian, ánh mắt đặt ở cái kia. Biến hình thuật. Sách kỹ năng trên, sách kỹ năng biểu hiện cần chân nguyên cảnh tu vi mới có thể tu luyện. Tiêu tốn một cách điểm kỹ năng, đem này biến hình thuật học sau khi trong lòng hiểu ra cảm trào ra, Gia Cát Tường trên mặt mang theo một vệt kinh ngạc, lập tức vui mừng khôn xiết, không gì khác, biến hình thuật năng lực, khi làm. Thật thần kỳ cực kỳ, đưa mắt che ở kỹ năng trang báo biến hình thuật trên kỹ năng này số liệu tin tức nổi lên. Biến hình thuật. Cần chân nguyên cảnh một tầng, mạnh mẽ đem bất kỳ hình thức cơ thể sống, mục tiêu tu vi, không được cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ, hóa thành phổ thông tiểu item kéo dài thời gian 1 o giây tiêu hao mơ b 3 u o, làm lạnh một ngày. Biến hình thuật, không có cái gì mạnh mẽ lực công kích. Càng không có năng lực phòng ngự, tựa hồ bản thân đối với chiến đấu cũng không có cái gì tính thực chất trợ giúp, dù sao tu vi không cao hơn Gia Cát Tường một cái cảnh giới nhỏ, Gia Cát Tường hầu như đều có năng lực đối kháng, không cần thiết mượn dùng biến hình thuật đến hạn chế đối thủ, cho mình tranh thủ thoát thân cơ hội. Nhưng, không phải không thừa nhận, ở một số thời điểm mấu chốt, biến hình thuật năng lực vẫn có thể chịu đến kỳ hiệu. thí dụ như đem Lục Vũ Linh biến thành một cái tiểu item, lặng yên đặt ở chỗ tầm thường, đến thời điểm ở thời điểm mấu chốt. Nàng đột nhiên nổi lên ra tay, có ai có thể như vậy phản ứng nhanh. Lại tỉ như đem mục tiêu đã biến thành item sau khi để vào chính mình pháp khí chứa đồ bên trong, không gian chứa đồ, không thể gửi vật còn sống pháp tắc, đến thời điểm sẽ xảy ra ra sao sự tình. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như thế, coi như Gia Cát Tường tâm thần chìm đắm ở biến hình thuật kỹ năng này bên trong thời điểm. Chẳng biết lúc nào, cửa phòng chẳng biết lúc nào bị đẩy ra, Mạc Linh Na đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, cái kia tròn trịa vỉnh cao mông đẹp, nhẹ nhàng dựa vào Gia Cát Tường bên cạnh ngồi xuống. Rời đi hải thần đảo, lấy Mạc Linh Na ở hải trên đảo thần hành vi, tự nhiên là không thể ở lại, không có chỗ nào có thể đi, nàng ôm gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó tâm tư. Theo Gia Cát Tường cùng ra biển đồng thời cũng lấy tên đẹp. Chính mình là thê tử của hắn, có trách nhiệm, cũng có cái quyền lợi này, đến giám thì hắn cùng Lục Vũ Linh trong lúc đó quan hệ. Không nghĩ cái gì, ngốc thôi. Lui ra kỹ năng trang báo, Gia Cát Tường mở miệng đáp, bất quá, Gia Cát Tường lúc này mới vừa nói xong thôi, mặt sau liền nói không được, bởi vì Mạc Linh Na động tác rất là hào phóng trực tiếp nhào tới Gia Cát Tường trên người, cặp môi thơm trực tiếp ngăn chặn Gia Cát Tường miệng. Một cái trắng mịn linh xảo cái lưới thơm tho chui vào Gia Cát Tường hàm răng, ngốc nhưng nhiệt tình khuấy lên. A, chuyện nam nữ, Gia Cát Tường đã sớm không xa lạ gì, nhưng đột nhiên bị nữ nhân cưỡng hôn, thậm chí Mạc Linh Na còn lớn mật vượt ngồi vào Gia Cát Tường eo phúc bên trên đột nhiên tập kích, để Gia Cát Tường có chút tay chân luống cuống, phản xạ tính muốn đem người đẩy ra. Phu quân, ngươi thẹn thùng cái gì? Ta đã là người của ngươi, chúng ta hiện tại đã là danh chính ngôn thuận phu thê. Tổ nguyên cảnh tu vi đều nhấc lên đến rồi, Mạc Linh Na gắt gao đè lên Gia Cát Tường, không cho hắn đào tẩu, thấp giọng thở dốc nói rằng, ngốc hôn, phảng phất làm cho nàng hoa hết thảy khí lực. Mạc Linh Na cũng coi như là vạn người chọn một mỹ nữ, tính cách hào phóng. Như vậy chủ động nằm nhòi trên người mình bởi vì ăn mặc mỏng manh quần áo duyên cớ. Vượt tỏa ở trên người, Gia Cát Tường thậm chí có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập trí mạng sức hấp dẫn khe. Không phải ta giãy giụa, mà là động tác của ngươi quá to lớn, để ta ở phía trên. Đối với chuyện nam nữ, thân là nam tử Gia Cát Tường có cái gì tốt chịu thiệt. Bất quá là vừa đột nhiên tập kích, để hắn phản xạ tính giãy giụa thôi, phục hồi tinh thần lại, Gia Cát Tường đột nhiên vươn mình. Sẽ có chút ý loạn tình mê Mạc Linh Na đặt ở dưới thân. Yêu kiều một tiếng, Gia Cát Tường ép ở trên người nàng thể trọng cùng với cái kia nồng đậm nam tính khí tức, để Mạc Linh Na cả người tựa hồ cũng say mê, một đôi tác quái bàn tay chăm chú nắm lấy trước ngực nàng vĩ đại, vò động, làm cho nàng ra thực cốt xên gì. Tác quái bàn tay lớn ở trước ngực xoa xoa xoa bóp chỉ chốc lát sau chậm rãi dưới di. Xẹp qua bằng phẳng phúc địa, chậm rãi đưa về phía cái kia khe nơi. Hai chân đột nhiên gia tăng, Mạc Linh Na thân thể banh trực cứng ngắc, chưa bao giờ bị người đụng vào quá cấm địa. Hôm nay bị người xoa xoa cảm giác này, không nói được, đạo không rõ, khiến người ta ngượng ngùng, thế nhưng là lại làm cho nàng mê muội. Phu quân, xin mời thương tiếc ta. Mị nhãn như tơ, hơi thở như hoa lan, Mạc Linh Na ánh mắt đều mờ mịt. Hiển nhiên hãm sâu trong đó, như yêu cầu này, ai có năng lực kiên trì được. Oanh! Bất quá, giữa lúc Gia Cát Tường chuẩn bị đề thương ra trận thời điểm, đột nhiên tu la chiến hạm rung mạnh lên, phảng phất tao ngộ đáng sợ va chạm giống như vậy. Đồng thời bên ngoài vang lên Lục Vũ Linh âm thanh, Gia Cát Tường, mau ra đây hỗ trợ, vài con cấp 4 sao yêu tinh tập kích chiến hạm của chúng ta. Cấp 4 sao yêu tinh. Này có thể tương đương với tổ nguyên cảnh tu vi A, hơn nữa còn là vài chỉ. Nghe được Lục Vũ Linh nói như vậy, Gia Cát Tường lập tức xông ra ngoài trong tay nhấc theo Long Chi Phán Quyết Kiếm. Cấp 4 sao yêu tinh. Vậy thì như thế nào? Gia Cát Tường một thân thực lực tổng thêm trang bị, nếu như không phải cái gì đặc thù tồn tại, một cái cảnh giới nhỏ ưu thế, hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Quả nhiên tu la chiến hạm ở ngoài, ba con chim khổng lồ, huyền lơ lửng giữa trời, kích động to lớn cánh chim, một con đen tuyền ưng, một con hắc màu nâu điêu, cùng với cuối cùng là một con màu trắng hỏa liệt điểu, ba con yêu tinh đều là cấp 4 sao mức độ, cuồn cuộn yêu khí, khiến người ta ngơ ngác. Ha ha, trước đó vài ngày đều nói nuốt trưởng nhân loại tu sĩ có thể đại đại bổ dưỡng chúng ta yêu nguyên, vẫn muốn tìm mấy nhân loại tu sĩ mở khai trai, nhưng nhiều ngày như vậy đều chưa thấy có nhân loại tu sĩ, không nghĩ tới hôm nay là chiếm được toàn không uổng thời gian a. Con kia màu đen ưng, miệng nói tiếng người, trong miệng lớn tiếng cười nói, ánh mắt kia hiển nhiên đem ra cát tường đám người cho rằng con mồi. Chỉ là vài con cấp 4 sao yêu tinh thôi, liền như vậy coi trời bằng vung. Nghe được vì là này hắc ưng, Gia Cát Tường tâm trạng cười gằn, trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm vung lên đến, liền muốn động thủ, đem yêu tinh này chém giết lại nói. Nghiệt xúc! Các ngươi toàn đều đáng chết! Bất quá, Gia Cát Tường còn không có động thủ, một tiếng tràn ngập đáng sợ oán niệm tiếng giống giận dữ, nhưng hưởng lên, lập tức, một đạo màu đen kịp cái bóng, như kính xạ lợi thì giống như lao ra, không phải Mạc Linh Na là ai. Tràn ngập vô biên oán khí gào thét, để cái kia ba con yêu tinh, không lý do âm thầm dùng mình một cái, trong thanh âm ẩn chứa oán niệm, để chúng nó cảm thấy bản năng sợ hãi. Bất quá, lập tức ý thức được điểm ấy ba con yêu tinh, lại là thẹn quá thành giận chính mình ba cái, lại bị một cái chỉ là nhân loại tu sĩ cho làm cho khiếp sợ. Không được, nhất định phải đánh bại nàng, không nuốt sống nàng. Ngưu Ma Huyền không có một chút nào xinh đẹp, càng không có cái gì kinh diễm chiêu số, một quyền, Mạc Linh Na vẻn vẹn là rất bình thản một quyền, có thể cú đấm này đánh ra đến, nhưng làm cho người ta quyết chí tiến lên thô bạo, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được hùng ngưu nổ ò tiếng, Mạc Linh Na trên nắm tay, thậm chí có thể nhìn thấy một cách đơn giản, nhưng thần vận mười phần ngưu hình đồ văn. Nhân loại tu sĩ, không muốn quá tùy tiện. Mắt thấy lao ra, vẫn là một người phụ nữ, cái kia hắc ưng tức giận kêu lên, nổ tiếng la bên trong to lớn cánh chim, mạnh mẽ chấn động thân thể trên không trung một cái linh xảo chuyển ngoặt cứng như tinh cương ưng chảo, hướng về Mạc Linh Na nắm đấm mạnh mẽ nắm tới. Ưng chảo, mỗi một cái móng vuốt, cũng như đồng nhất chuôi phẩm chất cao pháp bảo cấp loan đao, này thân thể máu thịt, thật có thể cùng yêu tinh móng vuốt cùng sánh vai sao? Đùng! Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, dường như nắm đấm đánh vào đống cát, hoặc là túi nước trên âm thanh giống như vậy, lập tức chỉ thấy lông chim bay tán loạn, máu tươi bay tung tóe, cái kia cấp 4 sao yêu tinh hắc ưng, lại bị Mạc Linh Na cú đấm này, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cái gì? Cấp 4 sao yêu tinh hắc ngạnh, lại bị nàng một quyền đánh bay. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn càng thấy rõ ràng, cái kia hắc ưng hơi bê chỉ một thoáng đi tới 1/3, này đáng sợ uy lực thật là làm người ngơ ngác. Mặc dù nói Mạc Linh Na cũng là tụ nguyên cảnh tu vi ở cấp độ trên cùng cái kia hắc ưng như thế, nhưng là không đạo lý có thể một quyền đem đối phương đánh bay chứ. Các ngươi những nghiệt xúc này toàn đều đáng chết. Trong miệng gào thét, Mạc Linh Na hoàn toàn như là hình người bảo long, hay hoặc là nên nói là một cách điên cuồng ngưu giống như vậy, cái kia ngưu ma quyền, một chiêu tiếp một chiêu, liên hoàn không ngừng, dường như dày đặc mưa xối xả giống như vậy, hướng về ba con yêu tinh đập tới. Đồng dạng tu vi cấp độ, Mạc Linh Na nổi giận ra tay, dĩ nhiên đem cái kia ba con yêu tinh ép tới gắt gao, khó có thể vươn mình. Nhìn Mạc Linh Na nổi giận dáng dấp, Gia Cát Tường khóe mắt giật giật, có chút sở khóc sở cười, nàng vì sao như vậy nổi giận, Gia Cát Tường tự nhiên biết, liền bởi vì tác yêu gặp phải quấy rối, liền đáng sợ như thế, nếu như mình ngày nào đó không thể thỏa mãn lời của nàng, vậy còn không đến bị nàng hủy đi xương. Không còn thần cách, Mạc Linh Na thực lực tự nhiên là đại được ảnh hưởng, chí ít so với ngày đó ở bên trong thần điện đối chiến Nam Minh Điểu Vương thời điểm kém nhiều. Nhưng hôm nay nàng chiến đấu này quyết chí tiến lên, phải nói là này điên cuồng sức mạnh, nhưng xa xa không phải ngày đó thần điện kia bên trong có thể so sánh. Ngày đó thần niệm, hôn lễ bị làm dối, nàng chiến đấu đều không có điên cuồng như thế, Nhưng hôm nay nàng đây là làm sao? Nhìn Mạc Linh Na điên cuồng sức mạnh, Lục Vũ Linh có chút ánh mắt hoài nghi ở Gia Cát Tường trên người nhìn quét. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. 437. Long. Trên. Vài con cấp 4 sao yêu tinh, vào lúc này thực sự là khóc lên tâm tư đều có. Mấy ngày nay, nghe các vị tiền bối ngẫu nhiên gian nhấc lên, nuốt trưởng nhân loại tu sĩ đối với yêu tinh là đại bổ, có thể bổ dưỡng yêu nguyên. Này mấy cái yêu tinh đã nghĩ tìm mấy nhân loại tu sĩ nếm thử tiên. Ngày hôm nay thật vất vả, gặp phải Gia Cát Tường mấy cái, bản coi chính mình ba cái tu vi ở Đông Hải đủ để hoành hành, không nghĩ tới, một cái Mạc Linh Na, liền đưa chúng nó gắt gao áp chế. Tu vi trên áp chế, này không đáng sợ vẫn là ba con yêu tinh, đều bị Mạc Linh Na này đáng sợ phong kính bị dọa cho phát sợ, bất quá ngăn ngắn bán chén trà nhỏ công phu, này ba con vốn là uy phong lấm lấm yêu tinh. Liền từng cái bị Mạc Linh Na đánh đến vô cùng chật vật, dường như rơi mất mao gà mái, cuối cùng ảo não hướng về xa xa bỏ chạy. Nếu như không phải chúng nó tốc độ rất nhanh, mà Mạc Linh Na lại muốn ở tại Gia Cát Tường bên người, tin tưởng nàng chắc chắn đuổi tới, đưa chúng nó đều đánh giết. Cái kia nữ ma đầu không đuổi kịp đến đây đi. Chạy đi mấy chục dặm sau khi ba con yêu tinh lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại, trong lòng run sợ hướng phía sau xem, ánh mắt đều mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ. Cũng còn tốt, không đuổi kịp đến cái kia nhân loại tu sĩ quả thật là đáng sợ ai, nhìn thấy phía sau Mạc Linh Na không đuổi kịp đến cái kia tu la chiến hạm cũng hóa thành một điểm đen biến mất với trên bầu trời, vài con yêu tinh lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa Mạc Linh Na đáng sợ phong kính, để chúng nó ngấm lại đều sợ vỡ mật nước. Ưng lão đại, chúng ta có còn nên đi tìm mấy nhân loại tu sĩ nuốt chửng? Hồi lâu sau, cái kia hắc màu nâu điêu mới mở miệng, đối với cái kia một thân đen kịt lông chim ưng hỏi. Nhân loại tu sĩ? Hắc ưng não hải bản năng vang lên Mạc Linh Na. Cái kia khủng long bạo chúa cái giống như điên cuồng sức mạnh. Tâm can run lên. Hắc ưng âm thanh đều sắc bén rất nhiều. Không đi, không đi, muốn đi chính ngươi đi, ta cả đời này đều không muốn lại đi trêu chọc nhân loại. Tuy rằng đại đa số nhân loại rất nhỏ yếu, có thể có người loại, là ở thật đáng sợ. Không sai. Ta cũng không đi. Bên cạnh màu trắng lông chim hỏa liệt điểu tương tự vô cùng chật vật, gấp vội vàng gật đầu tán thành nói rằng. Đùa gì thế? Còn đi tìm nhân loại phiền phức. Nếu như lại tìm đến một cách đồng dạng điên cuồng nữ ma đầu đây. Được rồi, không đi. Nhìn hắc ưng cùng hỏa liệt điểu trả lời, cái kia hắc màu nâu điêu kỳ thực âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chính nó cũng không có can đảm lại đi tìm nhân loại tu sĩ phiền phức, sở dĩ mở miệng. Bất quá là muốn xác định một thoáng chúng nó thái độ thôi. Mạc Linh Na cũng không biết. Một phen điên cuồng phát tiết. Để ba con yêu tinh lưu lại bóng ma trong lòng cả đời đều không dấy lên được nuốt trưởng nhân loại để tăng trưởng tu vi ý nghĩ. Đem cái kia ba con gây sự yêu tinh đuổi đi sau khi Mạc Linh Na cuồng dã con mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người trong mắt ý tứ rất rõ ràng tiếp tục trước đó ở gian phòng sự tình. Được rồi, ngươi đến điều khiển chiến hạm đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Bất quá, chưa kịp Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người mở miệng, Lục Vũ Linh nhưng mở miệng, đối với Gia Cát Tường nói rằng. Không được, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, vừa mới đuổi đi cái kia yêu tinh, hiện tại Lục Vũ Linh lại tới mở miệng chiếm dụng Gia Cát Tường thời gian, Mạc Linh Na làm sao có thể tiếp thu. Mở chừng hai mắt, mặt cười hàm sát cự tuyệt nói. Cái này không thể được. Như thế nào đi nữa nói ta cũng là sư tỷ, nào có để cho ta tới điều khiển chiến hạm, hai người các ngươi rất hưởng thụ. Bất quá, Lục Vũ Linh cũng kiên trì ý của chính mình kiên quyết nói rằng. Đang khi nói chuyện tự mình tự đi tới bên cạnh địa phương, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay trắng nõn ngắt lấy tay hoa dáng dấp, hồn ở trên mây đi tới. Ngươi! Tức giận nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, Mạc Linh Na âm thầm khí kết, nhưng là rồi lại bắt nàng không có cách nào. Chiến hạm bên trên, vốn là ở Mạc Linh Na xem ra, là mình và Gia Cát Tường tân hôn yến ngươi, như keo như sơn bồi dưỡng cảm tình địa phương, nhưng Lục Vũ Linh tồn tại, hoàn toàn lại như là một cây gai, nằm ngang ở hai người mình trung gian. Đón lấy chừng mấy ngày, Mạc Linh Na cũng giống như là một cái tân cần tiểu ong mật giống như vậy, cẩn thận tìm kiếm Gia Cát Tường có thời gian khe hở, muốn cùng hắn chính thức đem phu thê chi thực cũng xác định được. Nhưng là, Lục Vũ Linh nhưng dù sao là có thể ở thích hợp thời cơ xuất hiện, có thích hợp lý do chiếm dụng Gia Cát Tường thời gian, hoặc là chiếm lấy không đi, để Mạc Linh Na mỗi lần đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Những ngày tháng này thật không phải là người quá. Ngày hôm đó, Gia Cát Tường nằm ở trên bung thuyền thích ý chậm rãi xoay người trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói rằng. Có câu nói đến được, ba người phụ nữ một đài hí, Gia Cát Tường cảm thấy câu nói này hẳn là phải sửa lại, kỳ thực không cần ba người phụ nữ, chỉ cần hai cái, tương tự cũng có thể diễn một màn kịch. Mấy ngày nay, Mạc Linh Na cùng Lục Vũ Linh hai người, minh tranh ám đấu, Gia Cát Tường kẹp ở giữa, những ngày tháng này coi là thật là khổ không thể tả. Đơn độc cùng Lục Vũ Linh đồng thời, chí ít có thể cầu được một cái yên tĩnh, cũng không có việc gì, trên đầu môi trêu nàng một chút, ngược lại cũng trải qua ung dung thoải mái. Nếu như đơn độc cùng Mạc Linh Na cùng nhau, tương tự không phải chuyện xấu gì, hai người tân hôn yến ngươi, như keo như sơn triển cùng nhau, càng là tuyệt không thể tả. Cùng hai người bọn họ, bất luận ai đơn độc sống chung một chỗ, đều là một chuyện tốt, có thể một mực. Hai người bọn họ đều ở chiến hạm bên trên, những ngày tháng này liền khổ sở, hai người tranh đấu, hoàn toàn là lấy Gia Cát Tường làm trụ cột bắt đầu, bị kẹp ở giữa hắn, há có ngày sống dễ chịu. Này không! Gia Cát Tường nằm ở trên bung thuyền, đã hai canh giờ, bên kia Mạc Linh Na cùng Lục Vũ Linh. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, mắt cũng không chớp cái nào, thậm chí ngay cả động tác đều không có, nhìn chòng chọc vào đối phương, dường như tượng gỗ, tựa hồ hai người bọn họ bởi vì chuyện gì ở đấu khí, so với ai khác động trước, ai liền thua. Này, ta nói hai người các ngươi, từ ta sáng sớm mở mắt, liền như vậy, chẳng lẽ không mệt không? Điều này cũng sắp tới buổi trưa, trong chúng ta ngọ ăn chút gì à? Nhìn Thái Dương đã đến ở giữa, cái bụng đều đói bụng, Gia Cát Tường mở miệng đối với cái kia Mạc Linh Na cùng Lục Vũ Linh hai người hỏi. Gia Cát Tường phảng phất lầm bầm lầu bầu giống như vậy, hai người đều không hề trả lời hắn, như trước là chừng hai mắt, nhìn kỹ đối phương. Được rồi, nhìn dáng dấp buổi trưa bữa cơm này, đến ta tự mình động thủ, các ngươi muốn ăn cái gì đây? Đưa tay ở trước mặt hai người bãi nhúc nhích một chút. Gia Cát Tường mở miệng hỏi, nhưng dù cho như thế, hắn cũng chia tán không được hai người sự chú ý. Hai người này, lúc nào có thể xong? Lầm bầm lầu bầu giống như đều nói rồi vài cú, có thể một cách trả lời đều không có. Gia Cát Tường bại lui, nữ nhân này gian tranh đấu, chính mình coi là thật không có năng lực giảm bớt. Ồ! Tu La chiến hạm! Gia Cát Tường! Ngươi làm sao sẽ ở này Đông Hải? Bất quá, vào thời khắc này, một cái bóng nhanh chóng ở Tu La chiến hạm bên xẹp qua, nhưng cũng ở Tu La chiến hạm bên ngừng lại, thanh âm quen thuộc kinh ngạc hỏi. Thu! Sủng vật bản diện, vẫn luôn ẩn thân tiểu hỏa phượng, tự mình bay ra, phát sinh lanh lảnh đề gọi, lập tức càng là mừng rỡ kêu lên. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc đến xem tiểu hỏa phượng sao? Có thể bị tiểu hỏa phượng xưng là người của mẫu thân sẽ là ai? Tự nhiên là Đại Tần Đế Quốc chín hoàng nữ Doanh Vô Song, mà nghe được này tiểu hỏa phượng, Gia Cát Tường biến sắc mặt, thầm kêu gay go. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. 438. Long. Bên trong. Quả nhiên theo cái kia tiểu hỏa phượng tiếng nói vang lên, bên cạnh Mạc Linh Na biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Doanh Vô Song, trong con ngươi tất cả đều là địch ý. Những ngày gần đây cùng Gia Cát Tường sống chung một chỗ, Tiểu Hỏa Phượng xưng hô Gia Cát Tường vì phụ thân sự tình, Mạc Linh Na là biết đến, thậm chí Mạc Linh Na còn thường thường đậu nó, để nó mở miệng xưng hô chính mình vì là mẫu thân, nhưng là Tiểu Hỏa Phượng vẫn luôn không có đáp ứng. Nhưng hiện tại, này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Tiểu Hỏa Phượng nhưng xưng là mẫu thân. Lẽ nào? Hai người bọn họ? Ngươi là ai? Bỗng nhiên đứng dậy, Mạc Linh Na con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Vô Song tràn ngập địch ý. Doanh Vô Song là ai? Đường đường Đại Tần đế quốc hoàng nữ, ở đế quốc bên trong tin tưởng mặc dù là loại cỡ lớn tông môn trưởng môn loại hình nhân vật nhìn thấy nàng cũng không dám thất lễ. Này không biết từ đâu chạy tới nữ tử, dĩ nhiên như vậy công khai chất hỏi mình. Trinh Trích liếc mắt một cái Mạc Linh Na, Doanh Vô Song liền trả lời hứng thú đều thiếu nợ phụng, chỉ là ôm Tiểu Hỏa Phượng, mừng rỡ đánh giá xoa xoa. Tiểu Hỏa Phượng cũng nheo mắt lại, một bộ phi thường hưởng thụ dáng dấp, một người một chim, nhạc rung rung. Vô liêm sỉ, nơi nào đến giá nha đầu, còn có không có giáo dục, không biết người khác hỏi ngươi thoại thời điểm thân thiết thật trả lời sao. Nhìn cái kia Tiểu Hỏa Phượng hưởng thụ dáng dấp, chính mình lại bị không nhìn, Mạc Linh Na tức giận quát lên, xưa nay đều không người nào dám như vậy không nhìn chính mình đây, mặc dù gia hỏa này là Gia Cát Tường thê tử, cũng phải tự mình làm to. Đối với một ít không biết cái gọi là người, bổn công chúa không để ý đến cần phải giáo dưỡng. Như chó dữ giống như phải gọi giả, cũng hiểu được hai chữ này sao? Mạc Linh Na tính cách rất trực, Doanh Vô Song nhưng cũng không phải tướng tốt người. Thân là hoàng nữ, đồng dạng không người dám như vậy đối xử nàng. Nàng tự nhiên cũng đối với Mạc Linh Na không có cái gì tốt sắc mặt. Công chúa, ở trước mặt ta ngươi cũng dám tự xưng công chúa. Nghe được Doanh Vô Song nói như vậy, Mạc Linh Na càng là khí kết. Mặc dù ngươi cùng Gia Cát Tường là phu thê thân phận, nhưng ở trước mặt ta bãi ngươi công chúa cái giá, đây tuyệt đối không được, ngày hôm nay chính mình quyết không thể thoái nhượng bằng không. Sau đó ở nhà có thể sẽ không có vươn mình ngày. Ngày hôm nay ta không thể không để ngươi nhận rõ ràng ở cái này ra, ai là lớn, ai là tiểu. Trừng mắt lên, Mạc Linh Na trên người khí tức biến hóa, mãng ngưu đồ văn ở nàng trắng nón trên mu bàn tay nổi lên. Tụ nguyên cảnh tu vi bạo phát, dường như núi cao. Doanh Vô Song, thân là Đại Tần đế quốc chín hoàng nữ, thân phận cao quý, tu luyện thu hoạch tài nguyên tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Hơn nữa cái kia bách hoàng lăng hành trình thu hoạch, Doanh Vô Song tu vi từ lâu đột phá đến chân nguyên cảnh, càng đạt đến chân nguyên cảnh 5 tầng độ cao. Hừ, tụ nguyên cảnh thì lại làm sao? Bổn công chúa sao lại sợ ngươi? Mắt thấy Mạc Linh Na lại muốn động thủ, Doanh Vô Song cũng tới khí. Một cái cảnh giới nhỏ chênh lịch. Lấy Doanh Vô Song thực lực, một cái cảnh giới nhỏ chênh lịch xác thực không coi là cái gì. Lại nói thân là hoàng nữ, trong tay nàng nắm báu vật, sao lại thiếu? Thật khoa, mẫu thân, nhanh giáo huấn nàng. Nàng cùng phụ thân ta hôn lễ đều làm, muốn cướp giật vị trí của ngươi ni. Mắt thấy Doanh Vô Song muốn động thủ, Tiểu Hỏa Phượng hân hoan nhảy nhót, trên người ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, nóng lòng muốn thử, xem dáng dấp đã nghĩ giúp Doanh Vô Song động thủ dáng vẻ. Ở nó trong lòng, Mạc Linh Na hoàn toàn là một cái mẹ kế, nhân vật. Hiện tại Doanh Vô Song đến rồi, nó tự nhiên là mừng rỡ thấy mẹ của chính mình đem này mẹ kế đánh đuổi. Quả nhiên, Tiểu Hỏa Phượng để Mạc Linh Na càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ, cô gái này quả nhiên đã sớm cùng Gia Cát Tường là phu thê quan hệ. Không được, hôm nay bất luận làm sao chính mình cũng không thể thua, bằng không ở trong nhà chính mình nhưng là đến vẫn bị đối phương đè lên. Hai người các ngươi dừng tay a, đây là hiểu lầm, này hoàn toàn là hiểu lầm. Gia Cát Tường mắt thấy sự tình phát triển đến xuất hiện ở dáng dấp này, có chút sở khóc sở cười, đồng thời vội vã tiến lên ngăn cản hai người động thủ. Này chiến đấu là hoàn toàn không có cần thiết. Đối với Mạc Linh Na cùng Doanh Vô Song trong lúc đó tranh đấu, Lục Vũ Linh là âm thầm lườm một cái, này Mạc Linh Na hoàn toàn lại như là một cái con nhím, mặc kệ nữ nhân nào cùng Gia Cát Tường quan hệ không tầm thường, nàng sẽ như xông lên tranh đấu một phen. Mặc dù là nàng bức hôn Gia Cát Tường, đối với sự quan hệ giữa hai người không có cảm giác an toàn, nhưng cũng không cần làm đến như vậy bức thiết chứ. Lại phải nói là Mạc Linh Na đối với Gia Cát Tường quá coi trọng. Phu quân, ngươi không muốn nhúc tay, đây là ta cùng nàng, hai người phụ nữ chuyện. Nghe được Gia Cát Tường ngăn cản, Mạc Linh Na nhưng là kiên định lắc đầu một cái, tràn ngập địch ý nhìn Doanh Vô Song, đây là nữ nhân bên trong sự, ngươi nam nhân không muốn nhúc tay. Nguyên lai nàng là cho rằng ta cùng Gia Cát Tường là phu thê quan hệ sao? Lần này, nghe được Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na trong lúc đó, Doanh Vô Song phản ứng lại có chút giở khóc giở cười. Cũng khó trách tiểu hỏa phượng xưng hô Gia Cát Tường vì phụ thân, nhưng xưng hô chính mình vì là mẫu thân, chẳng trách đối phương hội hiểu lầm. Nhưng, mặc dù là hiểu lầm, Doanh Vô Song cũng không phải một cách chịu thiệt chủ động thủ. Vậy thì động thủ đi, chính mình còn thật không sợ nàng. Vô Song tỉ tỉ, ngươi làm sao ở này dừng lại? Không phải nói muốn đi Nam Ninh đảo, chẳng cái kia hắc sao long sao? Một đạo giòn tan âm thanh đột nhiên vang lên, không trung một sợi kim tuyến xẹt qua, tốc độ cực kỳ nhanh, trong chốc lát đến tu la chiến hạm bên trên. Mạc Linh Na cùng Doanh Vô Song trong lúc đó chiến đấu, Gia Cát Tường mặc dù là muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được, vốn tưởng rằng giữa các nàng muốn đồng thủ, lại không nghĩ rằng đột nhiên đến rồi cái khách không mời mà đến, định nhãn nhìn tới, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cả kinh. Sừng hươu, thân rắn, ưng trào, vẩy cá. Nay xuất hiện một cái kim tuyến, rõ ràng là một con rồng, một cái tràn ngập thánh khiết khí tức kim long. Tuy rằng con rồng này cũng không hề lớn, chỉ có nửa người dài như vậy, nhưng đây tuyệt đối là một con rồng không sai. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai cái, nhìn thấy này xuất hiện kim long, hơi run run, lập tức hai người nhìn thoáng qua nhau, đều hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Băng cơ bị trấn áp ở đáy biển Đông Hải, muốn đánh vỡ kết giới, nhất định phải mượn long tộc sừng rồng mới được, vốn đang vì làm sao thâu nhập long cung trộm lấy tuổi thơ long tộc sừng rồng mà đăm chiêu, lại không nghĩ rằng chiếm được toàn không uổng thời gian. Tiểu Giao, ngươi làm sao tự mình rời đi long cung đi ra? Nhìn ra này xuất hiện bé nhỏ kim long, Doanh Vô Song hơi run run, vô cùng kinh ngạc nói rằng, rất hiển nhiên, nàng cùng này kim long trong lúc đó là hiểu biết. Mỗi ngày ở tại long cung chán đều chán chết rồi, nghe nói thủy tộc bên trong có một cái hắc sao long trộm lấy ta long cung long châu, vì lẽ đó ta liền thừa cơ hội này chạy đến, Vô Song tỉ tỉ, để ta cùng đi với ngươi chào cái kia hắc sao long đi, chỉ cần chúng ta bắt được nó thành công chứng minh chính mình. Sau đó phụ hoàng nhất định sẽ chấp thuận ta thường thường đi ra chơi tinh tế kim long, giòn tan âm thanh nói rằng đầu tiên là tố khổ, tiếp theo lại là cầu xin Doanh Vô Song. Canh, phát động nhiệm vụ, long cung hảo cảm, nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp long cung công chúa Ngạo Tiểu Giao bắt được hoặc chém giết trộm lấy long châu hắc sao long, nhiệm vụ thành công, khen thưởng kinh nghiệm 18 triệu, lập tức khen thưởng sủng vật sách kỹ năng. Khen thưởng quy nguyên lô tiếp thu xuyệt trái từ chối. Quy nguyên lô. Năm sao pháp bảo cấp luyện chế lô. Cần tu vì là chân nguyên cảnh, luyện chế trang bị cùng đan dược, tỷ lệ thành công cộng 20%, tốc độ cộng 20,5%, xác suất cường hóa. Doanh Vô Song cùng này tinh tế kim long trong lúc đó nói chuyện, dĩ nhiên phát động hệ thống nhiệm vụ, nghe được nhiệm vụ này, Gia Cát Tường hơi run run. 18 triệu kinh nghiệm không hề ít, có tới hơn một nửa cái cấp độ kinh nghiệm, hơn nữa, ngoại trừ một bộ sủng vật sách kỹ năng ở ngoài, còn có một vị quy nguyên lô. Theo Gia Cát Tường tu vi đột phá, hắn sinh hoạt nghề nghiệp, cũng theo nước lên thì thuyền lên, lấy Gia Cát Tường hiện tại năng lực, lại dùng cái kia một mạch lô, từ lâu cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, đang lo lắng lúc nào tìm một vị thích hợp lô đỉnh. Này quy nguyên lô chính là Gia Cát Tường thứ cần thiết, 5% xác suất cường hóa càng làm cho Gia Cát Tường mừng rỡ. Đánh vỡ băng cơ cấm chế, chỉ cần sừng rồng là được, nhưng là lại không quy định, rốt cuộc muốn cái gì long giác, Đông Hải Long Cung chính là quái vật khổng lồ, có thể không cùng là địch tự nhiên tốt nhất. Này Đông Hải Long Cung truy sát Hắc Giao Long, nếu như mình ra tay giúp đỡ, chém giết Hắc Giao Long sau khi chính mình đưa ra cần một viên sừng rồng, tin tưởng Đông Hải Long Cung cũng sẽ không nói cái gì chứ. Càng thậm chí hơn chính mình một mình chém giết cái kia Hắc Giao Long, toàn bộ Long đều là chính mình. Công chúa, không biết cái kia Hắc Giao Long đến cùng là vật gì? Có thể cần ta ra tay giúp đỡ. Đem gợi ý của hệ thống đi ra nhiệm vụ đỡ lấy, Gia Cát Tường chủ động tiến lên mở miệng hỏi. Phu quân. Nghe được Gia Cát Tường, Mạc Linh Na có chút ăn vị, này đều không phải Doanh Vô Song sự tình, mà là người khác thoát khỏi nàng. Gia Cát Tường dĩ nhiên chủ động đưa ra hỗ trợ, đối với nàng cũng quá tốt rồi chứ. Không sai, nếu như cần được với, chúng ta cũng có thể ra tay giúp đỡ, Lục Vũ Linh cũng theo gật đầu nói. Ồ, mấy vị này là Vô Song tỷ tỷ bằng hữu sao? Thực sự là nhiệt tình a, nghe được Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều biểu thị cần giúp đỡ, tinh tế Kim Long Ngạo Tiểu Giao cao hứng nói rằng. Ngươi, bất quá, Doanh Vô Song cũng không có cao hứng như vậy dáng dấp, mà là mang theo hoài nghi đánh giá Gia Cát Tường. Quả thật, từ Bách Hoàng Lăng sự tình, liền có thể thấy. Gia Cát Tường thực lực rất cường hãn, nhưng Doanh Vô Song cũng biết hắn không phải loại kia cổ đạo tâm địa người hiền lành, có thể hiện tại nhưng chủ động biểu thì hỗ trợ, cũng khó trách Doanh Vô Song hồi suy nghĩ nhiều. Làm sao? Không cần sao? Nếu như vậy, cái kia liền coi như Doanh Vô Song ánh mắt hoài nghi, Gia Cát Tường làm sao không biết, mở miệng nói. Nếu như đối phương thật sự không tín nhiệm mình, cái kia Gia Cát Tường liền một mình đi tìm cái kia Hắc Giao Long là được rồi. Đúng vậy, mẫu thân, liền để chúng ta giúp ngươi ba. Tiểu Hỏa Phượng vui mừng nhảy nhót nói rằng, Hắc Giao Long nó không để ý, chỉ cần có thể cùng phụ thân mẫu thân đồng thời ở lại, nó chính là cao hứng. Phu quân, chúng ta sự tình vội vàng đây, không cần giúp nàng. Nghe được Gia Cát Tường bên cạnh Mạc Linh Na gấp giọng đồng ý nói, dễ. Cái vốn không muốn Gia Cát Tường nhiệt tâm như vậy đi trợ giúp Doanh Vô Song. Được, nếu ngươi chịu hỗ trợ, ta tự nhiên cầu cũng không được, cũng không biết là Tiểu Hỏa Phượng duyên cớ, hay là bởi vì cùng Mạc Linh Na bực bội, Doanh Vô Song gật gù đáp ứng rồi để Gia Cát Tường hỗ trợ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. 439. Long. Dưới. Tu La chiến hạm trên không trung xẹp qua tốc độ cực kỳ nhanh, hướng về cái kia Hắc Giao Long vị trí Nam Ninh đảo phương hướng bay qua. Chiến hạm bên trên, Doanh Vô Song cho Gia Cát Tường đám người giảng giải liên quan với này Hắc Giao Long tin tức, bên cạnh Ngạo Tiểu Giao thỉnh thoảng xen mồm bổ sung vài câu. Gia Cát Tường đám người đối với này Hắc Giao Long mới có đầy đủ hiểu rõ. Nguyên lai, này Hắc Giao Long bản thân chính là Đông Hải bên trong một cái tu hành có đảo Hắc Hải Xà, bởi vì ngẫu nhiên gian đạt được một con rồng thi thể, mượn máu rồng cùng long cốt, thành công lột xác thành bán sự hiện diện của rồng, tự hào Hắc Giao Long tu vi, đã đạt đến 6 sao cấp yêu tinh mức độ, tin tưởng vượt qua thiên kiếp, đi vào yêu quái cấp độ sau khi tất nhiên có thể hoàn toàn lột xác thành long tộc. Đông Hải Long Cung chính là đông trong biển, long tộc ở lại vị trí, này Hắc Giao Long cầu được Đông Hải Long Cung đi tới thỉnh cầu Long Cung thu nhận giúp đỡ, xem trong cơ thể nó cũng có huyết thống long tộc, vì lẽ đó Đông Hải Long Cung cũng là đưa nó thu vào, sắp xếp nó một người thủ vệ công tác. Nhưng là lại không nghĩ rằng trước đó vài ngày, này Hắc Giao Long nhưng trông coi tự trộm Đông Hải Long Cung Long Châu chạy ra Long Cung đi tới. Tu sĩ, khi làm tu vi đạt đến cực cao cấp độ chân nguyên trong cơ thể, thì sẽ hóa thành một viên kim đan. Này một viên kim đan chính là tu sĩ tinh khí thần ngưng tụ mà thành độc nhất vô nhị, tương tự yêu tu trong cơ thể xưng là yêu đan, hoặc là yêu nguyên, mà long tộc trong cơ thể ngưng tụ đồ vật, thì lại được gọi là long châu. Long tộc bỏ mình, Long cung đương nhiên phải tận lực đem tử vong long tộc mang về Long cung, Long châu cũng sẽ cung phụng ở Long cung bên trong, nó hắc giao long, lại dám trộm lấy Long châu, này bản thân không chỉ là tội, càng là khinh nhờn người chết cử động, tự nhiên gây nên Long cung cừu hận, Long cung tương ứng đã triển khai truy sát hành động. Mới có ngày hôm nay việc, thì ra là như vậy. Có thể ngươi thân là Đại Tần đế quốc hoàng nữ, vì sao lại hội nhúc tay việc này đây? Nghe được liên quan với cái kia hắc sao long tin tức, Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù, lập tức lại vô cùng kinh ngạc đối với Doanh Vô Song hỏi, hắn có thể nhớ tới vừa tinh tế Kim Long Ngạo Tiểu Giao đuổi theo, là muốn cho Doanh Vô Song dẫn nàng cùng đi đây. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta Đại Tần đế quốc hoàng thất, cùng Đông Hải Long Cung thường có giao tình, năm đó kiến quốc thời khắc, Đông Hải Long Cung cũng ra tay giúp đỡ, ta Long Cung mới có thể bình định sáu quốc, thống nhất thiên hạ, ta ở trong Long Cung cùng Tiểu Giao càng là quan hệ không ít. Gia Cát Tường vấn đề, ngược lại là để Doanh Vô Song cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đừng nói là Doanh Vô Song, liền ngay cả Lục Vũ Linh cũng có chút không có gì để nói, lắc đầu một cái. Những này thường thức tính vấn đề, Gia Cát Tường đều là không rõ ràng. Tựa hồ hắn toàn bộ tâm tư đều hoa về mặt tu luyện đi tới, đúng là Mạc Linh Na có chút thở phì phò, hiển nhiên Doanh Vô Song đối với Gia Cát Tường thái độ, làm cho nàng không chịu được. Liên quan với phương diện này, ta còn tưởng là thật không biết, có chút lung túng lắc đầu một cái, Gia Cát Tường quả thật nói rằng. Ngẫm lại cũng đúng, lúc trước bảy quốc san sát, Đại Tần đế quốc tuy rằng quốc lực cường thịnh, hơn nữa lại có lúc trước chín đại tông môn giúp đỡ, nhưng là muốn bằng một quốc gia lực lượng, diệt cái khác sáu quốc, lại há lại là như vậy dễ dàng. Nguyên lai, lúc trước còn phải Đông Hải Long Cung giúp đỡ sao? Vô Song tỷ tỷ đừng nói như vậy, cha ta hoàng nói rồi, năm đó bắt đầu Tần Hoàng đế phách tuyệt thiên hạ, cái thế Vô Song, mặc dù không có chúng ta Long Cung giúp đỡ, bình định sáu quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghe được Doanh Vô Song đối với Long Cung tôn sùng, cái kia Ngạo Tiểu Giao mở miệng nói rằng, ngây thơ rực rỡ ngữ khí. Doanh Vô Song biết rõ Đông Hải nguy cơ, nhưng cũng biết chỉ có nguy cơ mới có thể rèn luyện chính mình, vì lẽ đó Bách Hoàng Lăng sau khi, nàng liền ra biển rèn luyện. Lấy Đại Tần đế quốc cùng Đông Hải Long Cung trong lúc đó giao tình, Doanh Vô Song tự nhiên là đi tới Long Cung bái phỏng một thoáng, đột nhiên gian nghe được liên quan với cái kia hắc sao Long sự tình, Doanh Vô Song liền chủ động mở miệng đồng ý giúp đỡ. Cái kia hắc sao Long tu vi đã đạt đến 6 sao cấp yêu tinh mức độ, lấy thực lực của chúng ta, muốn liều mạng có chút không minh, bất quá may mà Long Cung phái không ít cao thủ vây công, đến thời điểm chúng ta liên thủ, cái kia hắc sao Long có chạy đằng trời, tu la trên chiến hạm. Doanh Vô Song viễn vọng Nam Ninh đảo phương hướng, mở miệng nói rằng, Đông Hải Long Cung tuyệt đối có thể nói là này mênh mông Đông Hải trên cường hãn thế lực, cái kia hắc sao Long trộm lấy Long Châu bỏ chạy, há có thể giấu giếm được Đông Hải Long Cung tai mắt. Sớm đã biết hắn trốn hướng về Nam Ninh đảo tung tích, vì lẽ đó, Đông Hải Long Cung một nhóm lớn cao thủ đã hướng về Nam Ninh đảo phương hướng tập hợp. Nam Ninh đảo nằm ở Đông Hải bên trên, kỳ thực chính là một tòa hoang đảo mà thôi, bất quá diện tích nhưng là không nhỏ, phạm vi sợ là có mấy trăm dặm có hơn. Đông Hải bên trên, Gia Cát Tường tự nhiên không nhìn được lộ, nhưng có Doanh Vô Song dẫn đường, ngăn ngắn hai ngày thời gian cũng đã đi tới Nam Ninh đảo. Các hạ mời trở về đi, ta Đông Hải Long Cung ở đây có chuyện phải làm, chờ sau đó bạo phát chiến đấu, không nên tai vạ tới ngươi mới thật. Mới vừa tới đến Nam Ninh đảo, thì có người chào đón, trong giọng nói tràn ngập ngạo nghễ nói rằng. Tê, thật lớn một con cua, nhìn mở miệng người, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm thán, này mở miệng người, dĩ nhiên là một con to lớn con cua thân hình, so với Gia Cát Tường tu la chiến hạm còn phải lớn hơn nhiều, cuồn cuộn yêu khí, coi là thật dường như cụ như gió. Cũng may nhờ Gia Cát Tường đã kiến thức rộng rãi. Liền cái kia to lớn không biết mấy ngàn dặm bất tử đại bằng đều xem qua, bằng không, này to lớn con cua, lại đến để Gia Cát Tường rất ngạc nhiên. Giải tướng quân, là ngươi dẫn đầu sao? Gia Cát Tường còn chưa đáp lại, màu vàng cái bóng xẹp qua, liền nhìn thấy cái kia tinh tế kim long ngạo tiểu giao đi tới cái kia cự con cua lớn trước mặt. Tiểu công chúa. Đột nhiên xuất hiện ngạo tiểu giao, để này giải tướng quân hơi kinh hãi, gấp giọng nói rằng. Này Nam Ninh đảo nguy hiểm, tiểu công chúa ngươi làm sao đến rồi? Người đến, phái ra một cái tiểu phân đội, đưa tiểu công chúa về Long Cung đi. Không, ta không đi trở về, ta muốn đánh bại Hoại, ta không đi trở về, nghe được giải tướng quân nói như vậy, ngạo tiểu giao gấp giọng nói rằng, không chịu rời đi. Nhưng là, tiểu công chúa, nơi đây. Giải tướng quân, trong giọng nói mang theo vẻ khó khăn, còn muốn ở khuyên. Được rồi, giải tướng quân, tiểu giao nàng ở tại Long Cung nhiều năm như vậy, so với cũng ngốc lâu, liền để nàng lưu lại đi, ta hồi chăm sóc nàng, mắt thấy cái kia giải tướng quân phải đem ngạo tiểu giao đưa trở về, Doanh Vô Song đi lên trước một ít, mở miệng nói rằng. Tuy nói Doanh Vô Song bản thân tính cách cũng là loại kia không sợ trời không sợ đất chủ, thế nhưng ở ngạo tiểu giao trước mặt đúng là một cái đáng tin cậy tỉ tỉ nhân vật. Vô Song tiểu thư. Nghe được Doanh Vô Song nói như vậy, này giải tướng quân hiển nhiên là làm khó dễ, chần chờ chỉ chốc lát sau cũng là gật gù, nói. Vậy cũng tốt, nếu Vô Song tiểu thư nói như thế, liền chiếu ngươi nói đi. Ồ. Trước mắt một màn để ra Cát Tường hơi kinh ngạc nhìn Doanh Vô Song. Tuy rằng trong miệng nàng đã nói mình cùng Đông Hải Long Cung quan hệ không tệ, nhưng nàng có thể ảnh hưởng giải tướng quân quyết định, hơn nữa còn là liên quan với Long Cung công chúa an nguy vấn đề. Xem dáng dấp, nàng cùng Đông Hải Long Cung quan hệ cũng không chỉ giới hạn ở không sai mà thôi đây. Giải tướng quân, này Nam Ninh đảo tình huống làm sao? Các ngươi vì sao vi mà không công? Mở miệng thay đổi giải tướng quân chủ ý sau khi, Doanh Vô Song lại hỏi. Đông Hải Long Cung, xác thực phái không ít cao thủ lại đây, phóng tầm mắt nhìn tới, lính tôn tướng cua có tới trăm vị trở lên cùng một màu yêu tinh tu vi, như vậy đội hình, đối với từng con có 6 sao cấp yêu tinh cảnh giới hắc giao long, dĩ nhiên chỉ là vi mà không công, tự nhiên khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Này Nam Ninh đảo, rất quái dị, hắc giao long trốn ở trên đảo một chỗ hắc thủy đàm bên trong, chưa bao giờ lộ diện, ta trước sau cùng với phái vài vị tiên phong đội đi vào dò đường, cũng không có một cái sống sót trở về, này giải tướng quân tu vi vẫn không có đạt đến yêu quái cấp độ, không thể hóa thành hình người, nếu không thì tất nhiên có thể nhìn thấy lông mày của hắn đều chăm chú nhăn. Ồ! Doanh Vô Song trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Ra Cát Tường đám người, không hiểu này tiên phong đội là làm sao tu vi và đội hình, nhưng Doanh Vô Song nhưng là biết đến, một vị cấp 5 sao yêu tinh, xuất lính 3 vị cấp 4 sao cùng với 10 vị 3 sao cấp, tạo thành một cái tiên phong đội, đội hình như vậy, không tính nhược. Cái kia hắc giao long, mặc dù là 6 sao cấp yêu tinh, lại nằm ở hắc thủy đàm bên trong, nhưng Long Cung tiên phong đội cũng tất cả đều là thủy tộc xuất thân. Không thể tồn tại cái gì trong nước không phát huy ra thực lực tình huống, một cái tiên phong đội, mặc dù không địch lại cái kia hắc giao long tin tưởng cũng không thể toàn quân bị diệt chứ. Nhưng là nghe giải tướng quân tâm ý, mấy cái tiên phong đội, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Lẽ nào? Không có tác dụng phép thuật đem này hắc thủy đàm bên trong thủy đều đánh rồi chứ? Trầm ngâm một chút. Doanh Vô Song mở miệng hỏi, đem hắc thủy đàm bên trong thủy thu lấy đi, có thể nhìn thấy đàm để tình huống, hẳn là thực sự tốt hơn nhiều. Quái, thì trách ở đây, này hắc thủy đàm bên trong thủy, bất luận chúng ta làm sao thôi thúc phép thuật hệ, nước đều điều động không được, giải tướng quân trong giọng nói tràn ngập vô tận nghi hoặc. Thân là thủy tộc xuất thân, gây sóng gió, đó là giữ nhà bản lĩnh, trong biển rộng nước biển đều có thể dễ dàng điều động, nhưng là này một cái nho nhỏ hồ nước, dĩ nhiên điều động không được. Này mà khi thật là kỳ quái, nhìn chăm chú Nam Ninh trên đảo, cái kia kỳ quái hắc thủy đàm, Doanh Vô Song mặt cười trên tương tự bao hàm vẻ kinh ngạc. Hắc thủy đàm kỳ thực cũng không nhỏ, ở này phạm vi mấy trăm dặm Nam Ninh trên đảo. Hầu như chiếm cứ 1/10 diện tích, tương tự là phạm vi hơn trăm dặm, cùng với nói là hồ nước, không bằng nói là một cái loại cỡ lớn hồ nước, này hắc thủy đàm thủy tất cả đều đen kịt như mực, khiến người ta hoàn toàn không thấy rõ dưới đáy là hình dáng gì. Nhưng là Đông Hải Long Cung đều là thủy tộc xuất thân, điều động thủy chính là năng lực thiên phú, nhưng đối với này hắc thủy đàm, dĩ nhiên bó tay hết cách. Đây cũng quá kỳ quái, thần tượng lỗ ban trên đời, nhưng là nhưng chế tạo không ra một cái bàn, còn có so với này càng làm cho người ta chuyện kỳ quái sao? Để cho ta tới thử xem ba, Ngạo Tiểu Giao mở miệng nói rằng, đến cùng cũng là yêu tinh thực lực. Hơn nữa thân là Long Cung công chúa, nắm giữ Long tộc khống thủy năng lực thiên phú, tuy rằng tu vi không cao, nhưng khống thủy năng lực tin tưởng ở đây không có mấy người dám cam đoan mạnh hơn nàng. Phi tiến lên, khổng lồ khí tức, từ nàng cái kia nhỏ bé trong thân thể tản mát ra, sử dụng tới Long tộc năng lực thiên phú, đi điều khiển hắc thủy đàm bên trong thủy, có thể hắc thủy đàm vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có lên. Lần này, mọi người tại chỗ đều há hốc mồm, liền Long tộc thiên phú khống thủy năng lực đều vô dụng. Này hắc thủy đàm cũng quá kỳ quái chứ. Hì hì hì, chơi thật vui, phía dưới này rõ ràng đều là dung nham, nhưng bọn họ nhưng yêu thích dùng phép thuật hệ nước đi điều khiển chúng nó. Bất quá, mọi người ở đây âm thầm ngạc nhiên thời khắc. Đột nhiên một trận bướng bỉnh vui cười tiếng vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, là cái kia bị Doanh Vô Song ôm vào trong ngực tiểu hỏa phượng mở miệng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. 440. Phượng Hoàng phụ thể. Dung nhâm. Tiểu hỏa phượng, để mọi người tại chỗ đều âm thầm ngạc nhiên, làm sao có khả năng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia hắc thủy đàm hoàn toàn chính là một cái hồ nước khổng lồ, đầm nước chứ. Những kia làm sao có khả năng là dung nham. Huống chi, nếu như đúng là dung nham, vì sao không cảm giác được trong đó tản mát ra nhiệt lượng đây? Có thể như quả tiểu hỏa phượng là sai, như vậy thì lại làm sao có thể giải thích vì sao phép thuật hệ nước không thể điều động này hắc thủy đàm bên trong thủy đây. Huống hồ, Phượng Hoàng chính là trong thiên địa mạnh nhất hệ hỏa chim thần, nó đối với hỏa diễm cảm thụ, há sẽ có sai lầm. Tiểu hỏa phượng nói hẳn là sẽ không kém. Húng hồ lại làm sao, đều có thử một lần cần phải, Doanh Vô Song, nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng tiểu hỏa phượng đầu, gật đầu tán thành nói rằng. Không sai, Doanh Vô Song nói rất có lý, mặc kệ tiểu hỏa phượng nói, là thật hay không, đều tất yếu chứng thực một thoáng, nhưng là, giải tướng quân những này Long Cung người, hai mặt nhìn nhau trên mặt đều mang theo vẻ khó khăn. Thân là thủy tộc, bọn họ trời sinh liền nắm giữ điều khiển dòng nước, gây sóng gió bản lĩnh, nhưng hỏa diễm. Đối với chúng nó tới nói, hoàn toàn là đối lập tồn tại, hy vọng những này thủy tộc nắm giữ lực hỏa diễm. Này có thể còn khó hơn lên trời. Ở trên biển, ngoại trừ hệ hỏa Long tộc ở ngoài, lại nghĩ tìm tới cái khác hệ hỏa sinh vật coi là thật còn khó hơn lên trời. Hai mặt nhìn nhau. Những này Đông Hải Long Cung thủy tộc môn coi là thật bó tay toàn tập, biển rộng bên trong yêu vật, tu luyện con đường đại đa số hệ, nước cùng với phong hệ, hệ, lửa, đã ít lại càng ít, Đông Hải Long Cung, lính tôm tướng cua càng tất cả đều là thủy tộc, làm sao có thể triển khai hệ, lửa, phép thuật. Hỏa Phượng Nhi, ngươi có thể có biện pháp điều khiển phía dưới dung nham đây. Mắt thấy những này Đông Hải Long Cung thủy tộc từng cái bó tay toàn tập dáng dấp. Doanh Vô Song mở miệng đối với tiểu hỏa phượng hỏi. Ở đây tựa hồ chỉ có tiểu hỏa phượng chính là hệ lửa. Xem ra chuyện này còn cần nó đến đồng thủ. Không được, này dung nham bên trong có một viên hệ lửa, Long Châu trấn áp cái kia khổng lồ nhiệt lượng, tu vi của ta bây giờ mới nhất tinh cấp thượng phẩm, muốn điều động những kia lực hỏa diễm, ít nhất phải ta tu vi đột phá đến 2 sao cấp mới được. Cúi đầu, tiểu hỏa phượng một bộ thương cảm ngữ khí nói rằng, hiển nhiên cảm giác mình không giúp được mẫu thân khó khăn mà khổ sở. Ngươi đã làm rất khá, không muốn khổ sở, nếu như không phải ngươi nói, chúng ta cũng không biết phía dưới những này kỳ thực là dung nham ni. Nhìn tiểu hỏa phượng bi thương dáng dấp, Doanh Vô Song âm thầm đau lòng, vội vàng an ủi. Cần hai sao cấp trở lên thực lực sao? Không, nếu như để cho ta đến thử xem làm sao. Nghe được tiểu hỏa phượng nói như vậy, lại nhìn phía dưới đen nhánh kia như mực hắc thủy đàm. Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng nói rằng, Ngươi cũng hiểu được điều khiển hỏa diễm sao? Gia Cát Tường nói như vậy, để Doanh Vô Song vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù là Lục Vũ Linh cùng Mạc Linh Na cũng như thế. Điều khiển hỏa diễm cùng triển khai hệ lửa, phép thuật, này hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Điều khiển hỏa diễm, điều này cần chính là năng lực thiên phú, tầm thường hỏa diễm, thậm chí là đối phương triển khai hỏa diễm, đều có thể điều khiển do tâm, này không phải là chuyện đơn giản như vậy, mà hệ lửa, phép thuật. Chỉ cần thần niệm đủ mạnh điều động trong thiên địa, hệ lửa, linh khí, liền có thể triển khai, muốn đơn giản hơn nhiều. Triển khai hệ lửa, phép thuật, ở đây không ít người đều có thể lộ mấy tay, như Gia Cát Tường Nam Cách chỉ giống như vậy. Nhưng điều khiển phía dưới cái kia màu đen dung nhâm, này không phải là phổ thông phép thuật thủ đoạn liền có thể làm được. Yên tâm, ta có thể thử xem, cười cợt, Gia Cát Tường đáp. Đang khi nói chuyện, sử dụng tới nuốt trường bảo bối năng lực, đem tiểu hỏa phượng nuốt trường đến trong cơ thể mình. Tiểu hỏa phượng sức mạnh cũng cường hóa vào Gia Cát Tường trong cơ thể. Theo nuốt trường bảo bối kỹ năng triển khai, Gia Cát Tường dung mạo cũng phát sinh biến hóa to lớn. Một con tóc đen thui đã biến thành màu đỏ thắm, đón gió bay lượn, dường như hỏa diễm. Một đôi màu đỏ thắm phượng hoàng cánh chim ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng kích động. Hình thể cũng biến thành càng thêm thon dài. Đem tiểu hỏa phượng sức mạnh hóa vào tự thân sau đó, Gia Cát Tường phảng phất trời sinh sẽ, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phượng hoàng lửa năng lực tiên phú, để phía dưới hắc thủy đàm, dĩ nhiên chậm rãi tách ra. Hỏa diễm đưa tới, đưa tay vừa nhấc, Gia Cát Tường trong miệng nhẹ giọng nói rằng theo hắn cái kia bị tách ra hắc thủy đàm bên trong. Dĩ nhiên trong nháy mắt dâng trào ra ngọn lửa rừng rực đáng sợ hỏa diễm, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, phảng phất ngay cả bầu trời đều có thể thiêu phá. Thật mạnh, dễ dàng gian liền có thể điều khiển như vậy khổng lồ lực hỏa diễm. Giải tướng quân chờ Đông Hải Long cung thủy tộc đều vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là chân nguyên cảnh, nhưng hắn giờ khắc này điều khiển hỏa diễm thật là làm người cảm thấy khiếp đảm. Hắn lại có thể đem tiểu hỏa phượng sức mạnh tái giá đến trên người mình. Không đúng, tựa hồ so với tiểu hỏa phượng càng mạnh hơn. Doanh Vô Song cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Này nuốt trưởng bảo bối năng lực, nếu như gặp phải chính là phổ thông yêu vật. Này hoàn toàn chính là một cái vô bổ kỹ năng, nhưng nếu như là gặp gỡ thần thú, như vậy kỹ năng này, liền phi thường dũng mãnh. Như hiện tại Gia Cát Tường, không chỉ thu được tiểu hỏa phượng thực lực cường hóa gia trì, bản thân càng nắm giữ phượng hoàng thiên phú, dường như một vị hình người phượng hoàng lửa. Mở cho ta. Hai tay tạo thành chữ thập, lập tức bỗng nhiên mở ra, Gia Cát Tường cái trán, một giọt nhỏ mồ hôi nhỏ xuống đến. Nguyên khí đất trời bạo động, hết thảy sức mạnh, tinh khí thần đều dựa vào phượng hoàng năng lực thiên phú, Gia Cát Tường mạnh mẽ đem phía dưới hắc thủy đàm cho tách ra. Động thủ. Mắt thấy Gia Cát Tường dáng dấp, phi thường vất vả, giải tướng quân trừng mắt lên, lớn tiếng kêu lên, quyết không thể lãng phí này cơ hội hiếm có. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách trước đó cái kia mấy cái tiểu đội đều toàn quân bị diệt, hỏa diễm trong hoàn cảnh thủy tộc sinh vật sức chiến đấu ít nhất phải giảm xuống 5, 6 phần 10 trở lên, làm sao sẽ là cái kia hắc giao long đối thủ. Tràn ngập tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng vang lên, hắc thủy đàm để một cái to lớn hắc long cao cao ngẩng đầu lên lô tràn ngập căm giận ngút trời con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cực nóng yêu khí. Phảng phất làm cho cả thiên địa đều đưa thân vào hỏa diễm thế giới. Màu đen cử long thân hình, sợ có mấy bên ngoài hơn 10 trượng, giữ tợn vảy rồng từng mảng dựng thẳng lên đến, mang theo từng trận ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên năng lực phòng ngự rất mạnh cường mà mạnh mẽ, vuốt rồng tựa hồ có thể đem hết thảy đều vồ nát. Hô hấp trong lúc đó, màu đỏ sậm cực nóng yên vụ, phảng phất phun ra nuốt vào lửa giống như vậy, to lớn con ngươi bên trong bao hàm vô tận giết chóc, cừu hận, lửa giận chờ tâm tình tiêu cực, một cái độc lập sừng rồng cao chót vót đứng vững ở đầu rồng bên trên. Hắc Giao Long bản thân chính là trong biển rắn nước, tu luyện thành tinh, ngẫu nhiên gian đạt được long tộc thi thể, mượn long cốt cùng máu rồng để cho mình nắm giữ huyết thống long tộc, hóa thành giao long, mà cái kia long tộc bản thân càng là một điều hỏa long, ẩn giấu ở này tất cả đều là dung nham che giấu hắc thủy đàm dưới. Vốn là nó còn hy vọng mượn thiên nhiên cảm bẫy chôn giết long cung từng cái truy sát chính mình ra hỏa, nuốt chửng chúng nó, lấy trợ chính mình tu hành, lại không nghĩ rằng người cảm bẫy này bị nhìn thấu, này hắc thủy đàm càng bị kẻ nhân loại này tu sĩ vận dụng năng lực mạnh mẽ tách ra. Hắc Giao Long, ta Đông Hải Long Cung rất thu nhận ngươi, có thể ngươi dĩ nhiên trộm lấy ta Long Cung Long Châu, càng chôn giết ta Long Cung hơn 10 vị thành viên, hôm nay ta giải tướng quân, liền muốn vì là Long Vương bệ hạ thanh lý môn hộ. Tương tự là 6 sao cấp yêu tinh cảnh giới, giải tướng quân vồ tới trong miệng tràn ngập lửa giận, trầm giọng quát lên. Hừ, một đám thấp kém gia hỏa, Long Cung chó săn môn, cũng dám ở trước mặt ta phệ gọi, nhìn thấu bẫy dập của ta thì lại làm sao? Vậy ta phiền phức điểm, dùng võ lực, đem bọn ngươi từng cái nuốt, dù là đối với giải tướng quân cái kia nghĩa chính ngôn từ gầm lên. Hắc Giao Long trong giọng nói tất cả đều là xem thường, lạnh lùng nói rằng. Tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời cũng không giống nhau. Không chờ giải tướng quân xuất lính chư vị cường giả ra tay, cái kia Hắc Giao Long cướp động thủ trước, to lớn thân rồng, lấy hoàn toàn không phù hợp nó hình thể tốc độ cùng độ linh hoạt vặn vẹo, trong nháy mắt liền lao ra hồ nước. Há mồm đáng sợ hỏa diễm phun ra. Hóa thành một mảnh kéo dài sóng lửa, bao phủ mà đi đen kịt hỏa diễm, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cực nóng. A, lính tôm tướng cua đông đảo loại cá yêu tinh, sợ nhất dù là ngọn lửa này công kích 6 sao cấp giao long hỏa diễm, để chúng nó cảm thấy bản năng sợ hãi, một ít thực lực hạ thấp yêu tinh trong tiếng kêu gào thê thảm trên người cháy đen rơi xuống. Mặc dù thực lực cường hãn một điểm, ở này cuồn cuộn sóng nhiệt dưới, cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Thiên hà chảy ngược. Mắt thấy sông tới mặt cuồn cuộn hỏa diễm, giải tướng quân trong miệng trầm giọng quát lên. Theo lời nói của hắn, mấy vị cấp 5 sao yêu tinh cùng ra tay, chỉ thấy Đông Hải nước biển tương tự hóa thành một đạo thông thiên sóng lớn, hướng về cái kia kinh thiên sóng lửa nhào tới. Hắc Giao Long chính là 6 sao cấp Giao Long, nhưng giải tướng quân cũng là 6 sao cấp hệ nước yêu tinh, mặc dù không bằng hắn huyết thống long tộc, thế nhưng có một đám cấp 5 sao yêu tinh giúp đỡ chắc chắn sẽ không so với nó kém. Cho ta trở lại. Gia Cát Tường hiển nhiên là giúp đỡ giải tướng quân chúng nó một chút sức lực, mở bàn tay, xa xa nhắm ngay cuồn cuộn sóng lửa mạnh mẽ một vệt. Mắt trần có thể thấy cái kia sôi trào mãnh liệt sóng lửa xuất hiện trong chốc lát dừng lại, bất quá đáng tiếc, Gia Cát Tường nhưng cũng không thể lực đem những ngọn lửa này cho đàn hồi trở lại. Phượng Hoàng chính là trong thiên hạ mạnh nhất hệ lửa, thần niệm, có thể long tộc cũng không kém, hơn nữa tu vi chinh lịch, Gia Cát Tường muốn khống chế Hắc Giao Long hỏa diễm ngã. Cũng bay trở về, cái này không thể nào có thể có như thế chốc lát dừng lại, đã rất tốt. Tuy rằng, Gia Cát Tường không có thể làm cho những ngọn lửa này đàn hồi trở lại, nhưng như thế chốc lát dừng lại đối với giải tướng quân chúng nó mà nói cũng là to lớn trợ giúp. Vào thời khắc này, cái kia cuồn cuộn nước biển trực tiếp ép tới chất phát hung mãnh sóng biển trực tiếp đem đáng sợ kia hỏa diễm nuốt mất. Gào cử. Đáng sợ sóng lửa ở biển gầm giống như nước biển bên dưới bị trực tiếp tiêu diệt, dư thế không giảm sóng biển mạnh mẽ đánh ở Hắc Giao Long trên người, khốc liệt tiếng rồng ngâm vang lên, cái kia Hắc Giao Long hình thể tuy rằng to lớn, có thể ở vô cùng to lớn biển gầm bên dưới, như trước phi thường nhỏ bé. Tổn thương thật lớn chỉ từ cái kia Hắc Giao Long trên đỉnh đầu bay lên, Gia Cát Tường số liệu chi nhãn có thể thấy rõ ràng, này hắc sao long hơi bê chỉ một thoáng giảm xuống đầy đủ khoảng